kiểu happy vĩnh cửu của hắn tăng thêm 128 điểm, cộng thêm một điểm kháng hỏa diễm, mặc dù hắn không có năng lực tương ứng. Nhưng ăn bữa này, cũng vẫn có lợi, bố bố Uông cũng có được sự tăng cường. Lúc này, bố bố Uông đã mệt mỏi, có lúc nó đột nhiên biến mất khỏi nhận thức của Tô Hiểu, rồi lại xuất hiện sau một lúc. Liệu có phải chờ quang diễm lãnh chúa, hay là trực tiếp bắt tay vào kế hoạch? Suyas nậm tầm, lên tiếng, hắn ăn xong bữa này, thấy rất hài lòng. Điều khiến hắn càng cảm thấy thoải mái hơn là lần này có được. Thái dương điểu, nguyên huyết, hắn chỉ dám hấp thù một nửa, còn lại hắn muốn mang về cho vợ mình. Bởi đây là thứ hiếm có và quý giá, trực tiếp bắt tay vào đi. Quang diễm lãnh chúa, có thể, đã gặp vấn đề rồi. Chờ hắn phục hồi, và đánh úp lại, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Wood lên tiếng, có vẻ như hắn muốn nhanh chóng hành động, sắp xếp mọi thứ với hải thần. Tô Hiểu mở miệng, với trạng thái của bố bố Uông hiện tại, hôm nay không thích hợp để triển khai kế hoạch. Nếu có thể, thì sáng mai sẽ bắt đầu. Sáng mai gặp, Wood cùng Zuyas lần lượt rời đi. Boros phái người hầu vào phòng thu dọn chén bát. Tuần theo nguyên tắc không lãng phí, Tô Hiểu lấy ra một hộp đồ ăn, bảo người hầu đóng gói phần thái dương, điểu hầm nấm thừa trong nồi sắt. Món này rất hiếm, đồ ăn bảo quản trong không gian chứa đựng sẽ không hư hỏng, có thể để dành ăn sau, hắn dự tính sẽ cho A Mỗ và Benny cũng được nếm thử. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và bà Hài đi đến một căn tiểu viện gần đó, sau khi tiến vào cửa. Xung quanh là lá cây rụng, biến vàng và một cái ao nước suối phun. Đi vào trong nhà hai tầng cao cấp, Tô Hiểu ngồi dựa trên ghế, sofa, vết thương trong lòng hắn đã được giải quyết. Cảm giác nhẹ nhõm dâng lên, lật xem thông cáo, Tô Hiểu phát hiện, trong kế hoạch tham chiến tại Thánh vực Nhạc Viên, lại có thêm hai người bị khiêng đi, một là người tham chiến từ Phong Hải Đại Lục, một là từ Tinh Tộc. Hướng mắt nhìn tiếp, những người chưa tham chiến thì hầu hết là của hư, không chủng tộc cỡ chung, ba người trước kia đã đứng không vững, mà những người đến sau thì tốc độ bị khiêng đi càng nhanh, có người đang dọn dẹp, thành lý những chiến binh vừa mới tiến vào họa chi thế giới, trong tay không có họa quyển tàn phiến. Thấy vậy, Tô Hiểu cảm thấy không bình thường, họ đang gánh chịu mạo hiểm mà lại không nhận được tiền lời tương xứng, trừ khi có ai đó đang giúp quả nữ thanh lý người tham chiến, bởi vì lúc trước áo thuật vĩnh hằng tinh đã tạm thời bị đào thải. Sau khi người tham chiến thay phiên đạt đến một mức độ nhất định, quả nữ sẽ có thể vào sân. Người có thể giúp quả nữ vào sân chỉ có thể là hai phe, Thủy Ca cùng Thiên Khải Hoa tỷ muội, còn Lily bên kia thì không có khả năng. Ác ma tộc cùng áo thuật vĩnh hằng tinh nhìn nhau, cảm thấy khó chịu. Điều này đã kéo dài không ít ngày, khả năng Thiên Khải Hoa tỷ muội làm, vậy là rất thấp. Nguyên nhân là, để thuê hai tiểu phú bà này làm những việc nguy hiểm, cần phải trả một số tiền linh hồn vô cùng lớn. Hai nàng đã giàu có từ trước, nếu không ra giá đặc biệt cao, các nàng sẽ không cân nhắc. Mà nếu công việc quá nguy hiểm, dù trả giá cao đến đâu, cũng không thể mời được các nàng. Rất ít người thuê sát thủ đi truy sát Thiên Khải Nhạc Viên khí ước giả. Vì bọn họ quá giàu có, mỗi khi sát thủ đến, họ sẽ ra giá vài lần, thậm chí mấy chục lần bảng giá, mua chuộc sát thủ, giết chết chủ nhân của mình. Việc này thực ra không phải hiếm thấy. Sát thủ không phải công, việc, vinh quang, cũng không phải nghề nghiệp thần bí. Tôi hiểu, trước đây cũng đã từng làm công việc này. Người khác trả tiền, hắn lấy mạng người ta, không từ thủ đoạn để lấy mạng người ta. Đơn giản là vậy, nếu mục tiêu ra giá quá cao, cộng thêm là sát thủ làm việc riêng, thì cơ bản sẽ phát triển thành kiểu, phải thêm tiền. Như vậy, lựa chọn duy nhất còn lại chỉ là Thủy Ca. Hiện tại, Thủy Ca đã giết ba người, khi hắn đã liên tục ra tay như vậy. Cơ bản cũng có thể coi là dấu hiệu cho thấy quả nữ sẽ tiến vào thế giới này. Về việc an bài cho quả nữ như thế nào, tôi hiểu đã có một số suy nghĩ. Hắn vừa mới giết Thái Dương Điểu, trong thời gian ngắn mà phải đối đầu với quả nữ một đối một thì không phải là lựa chọn sáng suốt. Nói vậy, hắn phải chuẩn bị thế nào để an bài đối phương, hắn nheo mắt, trong đầu bắt đầu suy tính mọi khả năng. Có lẽ quả nữ, dù có mơ đi, chẳng nữa, cũng không thể nghĩ ra, nàng còn chưa tiến vào trong họa chỉ thế giới. Đã có người bắt đầu dự tính, và an bài cho nàng. Chiều hôm đó, Tô Hiểu kết thúc buổi minh tưởng thường ngày. Hắn lấy ra, lôi chi linh, một vật giống như những rễ cây nhỏ quấn lại với nhau. Sau khi dẫn lôi một lần, lôi chi linh, bên ngoài mơ hồ có dấu hiệu chuyển sang màu vàng kim. Lần này, Tô Hiểu dẫn lôi và phát hiện một điều bất ngờ. Trong lôi chi linh có chứa một chút giới lôi, thứ giới lôi này được truyền vào từ một kết nối cộng minh. Nói cách khác, trong này tích trữ lôi điện là giới lôi mà Tô Hiểu dẫn tới qua lực tương tác nguyên tố, và nó không bị suy yếu bởi nước biển. Phát hiện này khiến Tô Hiểu không khỏi mỉm cười. Đây là cơ hội để đoán thể lôi điện, giới lôi trong, lôi chi linh, khá thuần túy, và số lượng lại không nhiều. Điều này rất tốt, để phòng ngừa rủi ro, Tô Hiểu lấy ra một bình, sức sống nguyên dịch, đặt lên bàn, sau đó gọi Ba Ha tới, nếu có vấn đề gì, hắn sẽ dùng thuốc bổ trợ để phục hồi. Lão đại, nghe nói, lôi điện có thể đoán thể, Ba Ha ánh mắt sáng lên, nếu có hiệu quả, ta cũng muốn thử một lần. Tô Hiểu không nói gì, chỉ khẽ thúc giục giới lôi trong, lôi chi linh, cảnh cạch, hồ quang điện vàng, kim lan tràn, trong đầu Tô Hiểu vang lên một tiếng. Thiếu chút nữa thì hắn cáo biệt thế giới này. Tuy có thần thánh thập tự huy bảo vệ, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận rằng, lên thử nghiệm này thật sự quá mạo hiểm. 3 giờ trôi qua, Tô Hiểu đem lôi chi linh đặt lên bàn trà, sự thật chứng minh. Dưới lôi quả thật khó đoán, sau 3 giờ thử nghiệm, lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực của hắn không hề tăng lên, nhưng lôi thuộc tính kháng tính lại, từ 124 điểm tăng lên 130 điểm, đây là điều đương nhiên, vì hắn liên tục chịu đựng dòng điện. Nếu lôi thuộc tính kháng tính không tăng, thì mới là lạ. Lão đại, thật sự có thể đoán thì sao? Ừm, tôi hiểu không nói thêm gì, nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tâm. Ba Ha lấy lại tinh thần, nó sử dụng quyền hạn của Seven, thử kích hoạt lôi chi linh. Nó không thể dẫn lôi. Nhưng khi trang bị này được kích hoạt, lôi điện bên trong vẫn có thể phát ra, không gặp vấn đề gì. Ba Ha điều chỉnh tần suất, lôi điện xuống mức trung thấp và bắt đầu thử, đoán thể. Xì xì xì, Ba Ha cảm thấy toàn thân lông vũ dựng đứng lên. Vài phút sau, trong miệng nó phun ra một làn khói đen. Nó có chút do dự. Cảm giác như thời gian chưa đủ, bèn tiếp tục đè, mạnh ưng chảo xuống, Ba Hà lại kháng cự thêm vài phút nữa, rồi ngã xuống, bất động. Lúc này, vào lúc 9 giờ tối, bố bộ uông cuối cùng cũng tỉnh lại sau giấc ngủ dài, hoàn toàn tiêu hóa hết huyết nhục thái dương điểu. Sự thay đổi này khiến diện mạo và tinh thần của nó rạng rỡ hẳn lên. Bố bộ uông vừa ra khỏi phòng ngủ, liền thấy hồ quang điện vàng kim chớp động, cùng với Ba Ha đang run rẩy. Bố bố mau tới đây, lão đại mới khai phá đoán thị pháp rồi, thể lực thuộc tính đang dần dần dâng lên đấy. Ba Ha cầm trong tay lôi chi linh bị giới lôi giật suốt cả buổi trưa, nhưng ngoài việc không có lợi lộc gì, nó chỉ thấy sức kháng lôi thuộc tính tăng từ 26 điểm lên 39 điểm, trong giai đoạn đầu tăng trưởng rất nhanh, khi đạt tới 50 điểm thì tốc độ tăng trưởng chậm lại. Và khi vượt qua 100 điểm thì càng chậm hơn nữa. Đây chính là đặc tính của giới lôi. Nếu thường xuyên bị giật mà không chết ngay thì khả năng kháng lôi sẽ tăng mạnh. Về phần cảm nhận của Bà Hải trong lúc đó, từ thái độ chân thành mời của bố bố Uông, hắn cũng có thể đoán được phần nào. Bố bố Uông nhìn vào lôi chi linh, bất chợt nhớ lại rất lâu trước đây Tô Hiểu ăn một quả quýt, sau đó nói rất ngọt, còn thừa lại cho Ba Ha. Ba Ha ăn xong rồi cho Benny. Benny ăn xong thì tỏ vẻ rất khen ngợi, rồi lại đưa cho bố bố Uông. Bố bố Uông ăn xong suýt nữa thì bị chua đến chết. Quả quýt ấy không biết có phải là kết hợp với chanh hay không, độ chua quả thật là dữ dội. Bố bố Uông lùi lại một bước, lắc đầu, còn Ba Ha thì thần tình như thường, nói người vừa mới tăng lên xong, đợi vững chắc rồi lại tăng lên cũng được. Nghe thấy lời này, bố bố ôm hơi do dự, nó nghĩ, nếu thử xem sao, Go tiếp nhận được, lôi chi linh Bà hai liền ném nó ra, đồng thời kích hoạt biên độ thấp nhất. Bố bố Uông dùng miệng tiếp nhận, ôm nào, thịt thịt thịt. Bố bố Uông đứng tại chỗ múa một hồi như điên, trời mới biết nó vì sao miệng lại chịu giật. Chân sau lại trừng nhanh như vậy, tôi hiểu, kết thúc buổi minh tưởng, nhìn bố bố Uông đang múa đường phố, hắn không ngăn cản. Sau này, hắn còn sẽ dùng thiên nộ, bồn lôi lạc, không chỉ là bố bố Uông và bà hai, mà cả Benny và A Mỗ cũng sẽ có thuộc tính kháng tính với lôi. Chính như câu nói, một cái cũng chạy không thoát, giống như hồi lâu trước khi còn có quả quýt xanh kia. Nhìn qua tư liệu của bố bố Uông, tôi hiểu phát hiện, lần này hắn đã tăng trưởng rất lớn, tề không ác khuyển, bố bố Uông trước dài, 7 happy, 100% pháp lực trị, 5.400 điểm lực lượng, 105 điểm nhanh nhẹn, 192, chân thực thuộc tính, tăng lên 9 điểm, thể lực, 190, chân thực thuộc tính, tăng lên 13 điểm, trí lực, 72 mị lực, 225, chân thực thuộc tính, tăng lên 16 điểm, kỹ năng, 1, quang hoàn sở trường, bị động, level 40, bố bố Uông đã nắm giữ tất cả kỹ năng quang hoàn đẳng cấp và phạm vi, tất cả kỹ năng quang hoàn sẽ lấy kỹ năng này làm chuẩn, tất cả kỹ năng quang hoàn đẳng cấp, level 40, tất cả kỹ năng quang hoàn phạm vi, 970m, tất cả kỹ năng quang, hoàn nhận thuộc tính cộng thêm, chân thực mị lực thuộc tính, các kỹ năng quang, hoàn đã nắm giữ, bằng tuyết nữ thần ban ân, level 40, trong phạm vi quang hoàn, tất cả mục tiêu phe mình mỗi phút khôi phục 490 điểm HP, cùng 40 điểm pháp lực trị, linh trúc quang hoàn, level 40, trong phạm vi quang hoàn, tất cả mục tiêu phe mình happy lớn, nhất tăng lên 30%, thức tỉnh quang hoàn, level 40, trong phạm vi quang hoàn, tất cả mục tiêu phe, mình tốc độ khôi phục thể lực tăng lên 35%, tấn đặt quang hoàn, level trong phạm vi quang hoàn, tất cả mục tiêu của phe mình có tốc độ di chuyển tăng lên 15%, kỹ năng 2, sinh vật cao cấp, chủ động, level max, không thay đổi, kỹ năng 3, trung thành tận tâm. Bị động, level max, không thay đổi, kỹ năng 4, khí tức truy tung, bị động, level 65, bố bố Uông có thể khóa chặt khí tức, mùi hoặc tung tích đã biết, và tiến hành truy tung liên tục, kỹ năng 5, ngươi không thấy được ta, bị động, kỹ năng tự mình lĩnh ngộ, bố bố Uông có thể dung nhập vào hoàn cảnh để tiến hành ẩn giấu. Hiện nay có 1977 loại ẩn giấu, đã tăng lên 439 loại ẩn giấu cấp bậc cộng bà. Đây là đặc tính mới tăng, kỹ năng 6, chằm chằm, chủ động, kỹ năng tự mình lĩnh ngộ, bố bố Uông. Sau khi dung nhập vào hoàn cảnh, có thể kích hoạt năng lực này, liên tục chằm chằm vào địch nhân, khiến đối phương cảm thấy bị uy hiếp và hoảng loạn. Kỹ năng 7, a, ta chết rồi, bị động, kỹ năng tự mình lĩnh ngộ, bố bố Uông. Sau khi dung nhập vào hoàn cảnh, có thể tiến vào trạng thái giả chết, tăng mạnh hiệu quả dung nhập hoàn cảnh. Ẩn dấu cấp bậc ngoài định mức cộng 1, kỹ năng 8, hiểu được chia sẻ, chủ động, kỹ năng tự mình lĩnh ngộ, bố bố Uông có thể gia trì cho phe mình một đơn vị, trạng thái cùng hưởng. Khi phe địch phóng thích năng lực trị liệu diện rộng, đơn vị phe mình gia trì, trạng thái cùng hưởng, sẽ nhận được hiệu quả trị liệu trong phạm vi năng lực trị liệu của phe địch, nhắc nhở. Nếu như đơn vị phe người gia trì, trạng thái cùng hưởng, dùng thân thể chặn lại, hoặc dùng tay bắt lấy được kỹ năng trị liệu hệ của phe địch, hoặc kỹ năng phi hành, còn có kỹ năng buff trạng thái đường đạn, sẽ cưỡng ép giữ lại kỹ năng này, vì bản thân mang đến trị liệu gạch chéo buff, nhắc nhở. Kỹ năng này cần tiêu hao 50% pháp lực, trị lớn nhất của bố bố Uông, nhắc nhở. Kỹ năng này có thời gian cooldown là 12 giờ, nhắc nhở, trạng thái cùng hưởng, có thể duy trì liên tục trong 10 phút, nhắc nhở. Năng lực này là sinh chi năng lượng điều khiển, bị động, năng lực diễn hóa mà đến. Sáng sớm, thái dương thạch trên bầu trời, che chở cho số 6, dần dần được kích hoạt, dù không thể thấy mặt trời mọc, nhưng cũng khiến cho sắc trời trở nên tờ mờ sáng. Đánh thức tòa thành dưới đáy biển, đang ngủ say, sáng sớm, loài tảo sản xuất dưỡng khí, khiến không khí trong thành trở nên đặc biệt tươi mát, ánh mặt trời từ khe hở bức màn chiếu vào trong phòng. Tô Hiểu ngồi dậy trên thuyền, ánh mắt mơ màng, trạng thái này vẫn tiếp tục cho đến khi hắn hoàn thành việc rửa mặt. Ngồi xuống bàn ăn, Chưa kịp thưởng thức bữa sáng mà tôi tớ đã chuẩn bị, hắn bỗng nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi hôm qua đã hành động, và Thái Dương Giáo hội đã phát hiện, ngươi cùng Thái Dương Giáo hội hiện đã đạt đến 300.000 gạch chéo, 300.000 nợ máu. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu cảm thấy nghi, hoặc vì sao Thái Dương Giáo hội lại biết được tình huống ở thế giới, dưới đáy biển, chẳng lẽ ở đây cũng có thế lực của họ? Suy tư một lúc, tôi hiểu cảm thấy vấn đề không phải nằm ở điểm này, mà là ở chính Thái Dương Điểu. Thái Dương Điểu là sinh vật thần linh của Thái Dương Giáo hội. Dù sao cũng có sự liên kết với bên đó, nên có thể dễ dàng vượt qua khoảng cách nhận thức hoặc dò xét. Đây là điều bình thường, khoảng cách giữa thế giới lý họa, hay nói đúng hơn là lớp ngăn cách, hình như còn nhỏ hơn so với dự liệu. Trước đây, khi quen biết lão kỳ sĩ, hắn đã có thể tiến vào thế giới lý họa khác. Về phần nguyên nhân khiến Thái Dương Giáo hội và hắn có mối nợ máu, tôi hiểu đã đoán ra, việc cướp sạch bảo khố bên kia khiến họ vô cùng căm thù, nhưng cũng chỉ là cơn thịnh nộ thoáng qua. Một thời gian nữa thì mọi chuyện cũng sẽ qua đi, vô luận nói thế nào, tôi hiểu đã giúp đỡ rất nhiều giáo đồ của Thái Dương Giáo hội trị liệu thương thế. Theo thống kê, Thái Dương Giáo hội có 7 thành giáo đồ, tất cả đều đã nhận sự trị liệu miễn phí từ tôi hiểu. Ân huệ này khiến cho những giáo đồ ấy cảm thấy vô cùng lúng túng, bởi vì nếu không có tôi hiểu trị liệu, họ sẽ không chỉ trở thành phế nhân mà còn phải chịu đựng đau đớn suốt đời. Có người thậm chí sống không bằng chết. Điều quan trọng hơn cả là, do Tô Hiểu theo đuổi hiệu suất trị liệu, phương pháp của hắn không phải là thô bạo đơn giản như mọi người nghĩ. Những giáo đồ này, khi nhận trị liệu xong, trong lòng lại có cảm giác mâu thuẫn khó nói, không biết có nên tìm hắn để trả thù hay không. Thái Dương Giáo hội ban đầu chỉ muốn quên đi chuyện này, ai cũng không nói gì thêm. Tuy vậy, Thái Dương Điểu lại vô cùng hoang tưởng và cố chấp, vẫn muốn xuống đáy biển truy sát Tô Hiểu. Kết quả, Tô Hiểu đã giết Thái Dương Điểu và hầm nó. Cảnh này bị Thái Dương Giáo hội từ xa dò xét được, nên mới có những sự việc xảy ra trước mắt. Đối với chuyện này, Tô Hiểu không quá để tâm. Dù sao, đây là thế giới dưới đáy biển, Thái Dương Điểu đến rồi cũng chỉ chết mà thôi. Còn các giáo đồ của Thái Dương Giáo hội đến, không nói đến việc sẽ tặng đầu người, uy hiếp cũng chẳng thể quá lớn. Tôi hiểu đang suy nghĩ về những vấn đề này, thì một thông cáo xuất hiện, báo rằng, không lâu sau, hư không chủng tộc cỡ trung, linh liệt tộc đã bị thủy ca đưa đi. Hắn nhìn lên thông cáo, thay áo vụ tộc, thạch lô tộc, và nghịch sĩ tộc, ba chủng tộc hư, không cỡ trung tham chiến, tối qua đều bị thủy ca mang đi. Tính cả linh liệt tộc vừa rồi, thủy ca đã giết 7 người, dù nhìn theo cách nào, chuyện này cũng không bình thường. Thủy ca làm sao mà xác định được điểm truyền tống ban đầu của những người tham chiến mới vào sân này? Cảm giác hiện tại là Thủy Ca biết rõ vị trí của những người này, từng người tìm tới tận cửa. Nếu như những người tham chiến đang đợi ở trạm trung chuyển tinh không, khi nhìn thấy thông cáo đào thải, chắc chắn trong lòng họ sẽ hốt hoảng. Với thị giác của bọn họ, căn bản không thể biết chuyện gì đang xảy ra trong họa chi thế giới, chỉ biết đi vào rồi một cái chết một cái. Biaquia, có thể bắt đầu rồi. Wood ngồi đối diện bàn ăn lên tiếng. Zias cũng ngồi bên cạnh. Hư không trì thụ, không cho các ngươi nhắc nhở sao? Các ngươi đã đối địch với Thái Dương Giáo hội rồi sao? Tôi hiểu thần sắc như thường, lên tiếng. Thực ra, trong lòng có chút chờ mong. Nếu càng nhiều người cùng Thái Dương Giáo hội trở thành tử địch, đối với hắn mà nói, chẳng khác gì lợi lộc vô cùng. Đúng là có đối địch, nhưng nợ máu 30 vạn này, theo tiêu chuẩn nhạc viên của các người, có thể coi là mức độ cừu hận gì? Zuyas trầm giọng hỏi, nghe vậy, Baha đáp lại, khục, trước đó ta đã tuyên bố rồi, đó chỉ là một ví von, cái, 30 vạn danh vọng này, cũng giống như có người trói lão bà ngươi đi, ta thì giết chết hắn, không chỉ trói lão bà ngươi, còn cùng nàng sinh ra một cái, cháu ngoại trai. Zuyas trợn trừng mắt nhìn Baha. Baha chỉ cười, vẫy vẫy chào. Một lát sau, Zuyas mới rời ánh mắt đi. Vừa rồi, Baha chỉ là ví von mà thôi. Tuy lời nói có phần khó nghe, nhưng lại khiến Zuyas càng thêm sâu sắc cảm nhận được cừu hận mà Thái Dương Giáo hội dành cho hắn lớn đến nhường nào. Chúng ta hầm Thái Dương Điều. Liệu Thái Dương Giáo Hội có hận ta đến vậy không? Zuyas hỏi. Wood lúc này mới lên tiếng. Hắn ở xa chi thế giới, luôn ở trong đội ngũ liệt dương quân chủ. Đối với Thái Dương Giáo Hội hiểu biết cũng không nhiều. Tự nhiên không thể hiểu rõ lai lịch của Thái Dương Điều. Đó là Thái Dương Giáo Hội. Nghìn năm qua tín ngưỡng lực của họ đã tẩm bổ và sinh ra những sinh vật thần linh. Wood trầm ngâm nói. Nghe đến đây, cả tôi hiểu. Wood và Zuyas đều im lặng. Hôm qua, Thái Dương Điều hầm nấm quả thật rất thơm. Ăn vào khiến người ta cảm thấy bổ dưỡng vô cùng, nhưng hậu quả lại khá nghiêm trọng. Một lúc sau, Wood bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hôm qua hầm Thái Dương, Điều còn thừa sao? Tôi hiểu liền trả lời. Chịu 6 hộp, ta lấy 1 hộp. Hôm qua Boros rất vất vả, ta mang đi cho hắn đếm thử. Wood muốn kéo theo nhiều mục tiêu hơn, như vậy sẽ an toàn hơn. Tôi hiểu lấy ra 1 hộp đồ ăn, đưa cho Wood, mang theo hộp đồ ăn, rồi rời đi. Hành động này cũng biểu thị rằng kế hoạch sắp bắt đầu. Bố bố, tôi hiểu gọi, rồi tiêu hao 2.880 mai linh hồn tiền. Để bố bố Uông và Ba Ha mang tượng hải thần, mỗi người sẽ được bảo vệ dưới nước trong 24 giờ. Sau đó, hắn lấy ra 1 tấm địa đồ. Đây là thành che chở số 6, kia là thành che chở số 2. Còn vị trí này chính là thần ân thành, cũng là chủ thành. Hai người, từ cửa nam thành, che chở số 6 xuất phát, trước tiên đi qua vùng phế tích, tiến vào vô quang địa, rồi lấy thành che chở số 2 làm tọa độ. Sau đó, từ bên phải vòng qua thành che chở số 2. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp tục đi qua khu quyển lưu, liền có thể đến thần ân thành. Tô Hiểu đánh dấu trên bản đồ tuyến đường, bố bố Uông cùng bà Hà đều am hiểu trinh sát, hơn nữa khả năng sinh tồn mạnh mẽ. Đây cũng là lý do Tô Hiểu chọn mang theo 2 người bọn họ tiến vào xa chi thế giới và thế giới đáy biển. Benny lại am hiểu tìm kiếm các vật phẩm đã mất tích lâu năm hoặc có lịch sử lâu dài, còn A Mỗ thì giỏi trong các trận chiến ác liệt. Lần này, nhiệm vụ của bố bố Uông và Ba Hà là dẫn đầu đi đến chủ thành. Bố bố Uông suốt ngày 24 giờ giám thị hải thần. Sau khi bố bố Uông và Ba Ha rời đi, Zuyas cũng ra ngoài, đi gặp Wood sau một khoảng thời gian. Boros, thần sứ rất quan trọng. Zuyas muốn thông qua việc khống chế ký tùy trùng để dần dần thay đổi nhận thức của Boros thần sứ. Ngày hôm qua, Thái Dương Điều tập kích, vừa là nguy hiểm, lại cũng là cơ hội. Thành che chở số 6 tổn thất thảm trọng, sự kiện lớn này chắc chắn phải báo cáo với Hải Thần. Dù sao, Hải Thần là người thống trị của 8 tòa thành đáy biển. Boros giấu giếm đến sáng nay mới báo cáo với Hải Thần. Tất cả đều có lý do, đây là để cho Boros có thời gian xử lý tiếp theo, ngụy tạo sự việc, đẩy trách nhiệm cho người khác. Nếu như Boros trực tiếp thừa nhận Thái Dương Điều là do hắn dẫn tới, Hải Thần lập tức sẽ nghi ngờ, bởi Boros đã là bộ hạ của hắn nhiều năm. Hải Thần hiểu rõ Boros, rất rõ ràng, nhưng nếu như Boros tạo ra vô số chứng cứ giả, đồng thời đẩy trách nhiệm cho người khác, Hải Thần tuy có thể đoán ra nguyên nhân khiến Thái Dương Điều đến là do Boros, nhưng hắn sẽ không truy cứu quá sâu. Hắn không quan tâm thành tị nạn, số 6 đã chết bao nhiêu người, chỉ quan tâm xem Boros có lừa gạt hắn hay không. Sở dĩ, nói cuộc tấn công của Thái Dương Điều là một cơ hội duy nhất là vì nhân viên chiến đấu của thành tị nạn số 6 đã tử trận nặng nề, quý tộc chỉ còn lại vỏn vẹn 293 người. Điều quan trọng hơn là những người này đều là bộ hạ trung thành của Boros, các nhược điểm và sinh tử đều nằm trong tay Boros. Tình huống hiện tại là Boros nhất định phải đưa ra một danh sách nhân viên chi tiết để Hải Thần xem qua. Hải Thần sẽ lợi dụng cơ hội này, phái quân đội từ chủ thành sang, hỗ trợ Boros ổn định tình thế. Dù Boros đã tách rời thành tị nạn số 6, nhưng hắn vẫn là tay sai của Hải Thần so với 7 thần sứ kia. Boros không có dã tâm lớn. Trong danh sách mà Boros báo cáo cho Hải Thần, có 3 cái tên, cùng với những mô tả ngắn, gọn như sau. Cocoli, Biaquia, bác sĩ, có nghiên cứu về trùng thú hóa, Zuyas, nhà khảo cổ học, có kiến thức về nghi thức cổ xưa, Wood, ngoại lai dị tộc, có hiểu biết đặc biệt về thần bí học liên quan đến tư liệu của Tô Hiểu và hai người bạn. Đó là bản cắt giảm siêu cấp, điều này nhằm giúp Boros thể hiện ra, đồng thời cũng sợ hải thần chú ý đến ba người họ, mọi người đều có tư tâm, muốn thể hiện năng lực của Tô Hiểu và hai người kia. Nhưng nếu như Boros không bị ký tùy trùng ảnh hưởng đến nhận thức, hắn nhất định sẽ muốn giữ ba người Tô Hiểu lại để bảo vệ số sáu, chứ không phải để hải thần phát hiện năng lực của họ, từ đó làm hỏng kế hoạch. Chính cái gọi là vàng luôn luôn sẽ phát sáng. Lần này, chiến lược của số sáu bị tổn thất quá lớn. Nếu con số tử thương được báo cáo lên, hải thần nhất định sẽ trong thời gian ngắn cử người đến trấn áp tình hình. Khi hải thần phái người đến, phát hiện năng lực của ba người Tô Hiểu, chắc chắn như những gì hải thần đã báo cáo. Thứ khác không nói, trong thế giới này, một bác sĩ có thể ức chế chứng thú hóa đối với bất kỳ thế lực nào, cũng có sức hút đủ để chí mạng. Hải thần quyền hành thâm sâu trong thế giới này, muốn xử lý đối phương không phải chuyện đơn giản, huống chi lại còn muốn lấy sạch bảo khố của họ, chủ động gia nhập dưới trướng hải thần, rồi ẩn náu gây sự. Một khi chủ thành xảy ra chuyện, ba người Tô Hiểu sẽ là người đầu tiên bị bắt. Phương thức bảo hiểm chân chính là để hải thần tự động đến mời chào. Không chỉ muốn mời chào, theo kế hoạch của Tô Hiểu, Wood, Zuyas, hải thần bên kia, nếu không đưa ra đủ chỗ tốt, bọn họ sẽ không gia nhập dưới trướng hải thần, không ai sẽ nghi ngờ, một người tài bà, một dị sĩ mà mình cử đi thuyết phục, rồi bỏ ra một số tiền lớn để mời đến, thành tre chở số 6, vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Vụ biến cố hôm qua đối với dân nghèo và công dân nơi đây mà nói, chỉ như những đợt sóng lớn vang lên trong biển cả, vật giá trong thành không có sự biến động, nên họ cũng không quá để tâm đến những chuyện này. Tin đồn lan truyền nói rằng, nhiều quý tộc lão gia đã chết ngoài thành, nhưng thần sứ đại nhân đã tự mình ra ngoài làm sáng tỏ và xử tử những kẻ tung tin đồn, mọi thứ lại trở lại như trước. Vào giữa trưa, có không ít khách quý từ chủ thành tới thành che chở số 6. Khi đi qua khu ngoại thành, họ thu hút không ít người vây xem. Tại nội thành, trong thần sứ đình trạch, phòng khách có tổng cộng mười mấy người, nhưng chỉ có ba người ngồi xuống. Ngoài Boros thần sứ, trong hai người còn lại, một người mặc lân giáp, đầu có hai cái rác đen uốn lượn, là hải tộc, nhìn hắn có vẻ xốc phác và nhạy bén. Người còn lại là nữ nhân, độ tuổi khoảng 30, dung mạo như quả đào chín, thân hình quyến rũ, khiến cho kẻ khác phải chú ý. Đây chính là hai tâm phúc của hải thần, Hắc Giác, Rau và mệnh tế Ti, Sophia, một người nổi danh vì sự đa nghi và lòng dạ độc ác. Người kia là em hiểu đùa, bỡn nhân tâm. Hải thần phái hai người này đến, mục đích rất rõ ràng. Hắc Giác, Rau là uy hiếp vũ lực trực tiếp, nhắc nhở Boros thần sứ rằng gần đây hắn phải thành thật hơn một chút. Đại nhân đã phái các ngươi đến, ta cũng yên tâm rồi. Boros ngồi trên chiếc ghế đặc biệt lớn, ngón trỏ và ngón cái của hắn cầm chén trà, trông giống như người thường cầm bát thạch uống nước, nhưng lại vô cùng lạc lõng và không hài hòa. Liên quan đến việc Thái Dương Điểu tại sao lại tấn công bất ngờ, Boros đã hoàn thành thao tác đẩy nổi, đem nổi vung cho tên hải tộc miệng rộng kia. Người trước đây đã từng hô thề vì ngài sông pha khói lửa trong trận chiến, nếu như đối phương có lòng như vậy, Boros cũng đành phải vâng chịu lòng tốt của hắn. Tình huống hiện tại là Hắc Giác, Rau đã đến thành tị nạn số 6. Sau khi biết được nguyên do sự việc, liền sai người đem tên hải tộc miệng rộng kia ra loạn đao chém chết. Thực ra trong lòng, Boros đã hiểu rõ như gương, vấn đề này chắc chắn liên quan đến hắn. Nếu như tiếp tục điều tra sâu hơn, Boros sẽ mất đi sự tín nhiệm của mọi người, không thể tiếp tục đảm nhiệm chức thần sứ của thành tị nạn số 6. Boros đã trả rõ, nguyên nhân Thái Dương Điểu tấn công là do tên hải tộc miệng rộng kia, và một lần ra ngoài, đã nhặt được một cái hộp sắt trong một mảnh phế tích dưới đáy biển. Bên trong có một ấn văn. Dĩ nhiên, lời này là nói bậy, thực tế là Tô Hiểu đã lấy ra một mai lửa Thái Dương, bạo nhiên văn ấn. Thứ này, hắn đã tạo ra hai mai khi ở Thái Dương giáo hội, hiện tại lấy ra một mai, coi như không thu hồi được, tổn thất này vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Đây là một khoản đầu tư. Boros dù miễn cưỡng đánh lui Thái Dương Điểu, nhưng trong quá trình lục soát nhà hải tộc miệng rộng, đã tìm được lửa Thái Dương, bạo nhiên văn ẩn. Boros lập tức sai người mang tang vật này đến chủ thành, tính toán thời gian, lửa Thái Dương, bạo nhiên văn ấn, đã đến tay hải thần, người đang ở chủ thành, nguyên nhân Thái Dương, biểu đánh úp lại, mang theo nồi và bảo vật. Tất cả tình huống đều đã rõ ràng, mấu chốt nhất là, hiện tại bảo vật đó đã rơi vào tay hải thần thông qua hấp giác, Rowey, truyền đạt đến Boros một câu, đại khái ý tứ là, Boros lần này sơ suất, lười kiểm tra. Đáng lẽ phải xử phạt hắn, tuy nhiên, sau khi nhớ lại thái độ nhận lỗi của Boros, và việc tìm lại được tang vật, hải thần quyết định bỏ qua chuyện này. Nói đơn giản là, Boros đã nộp lên, lửa Thái Dương, bạo nhiên văn ấn, hải thần rất hài lòng, và tỏ vẻ, tiểu lão đệ, ngươi lần này biểu hiện không tệ, sau này cứ làm tốt như vậy, liệu Thái Dương Điểu có tìm đến nữa hay không? Điều này ai cũng không thể xác định. Cũng không có biện pháp phòng ngừa gì. Nếu Thái Dương Điểu đi chủ thành, tối đa chỉ là giao ra, lửa Thái Dương, bạo nhiên văn ấn. Còn nếu nó đi thành che chở, hải thần càng không quan tâm. Vì hắn đã hiểu rõ Thái Dương Điểu là loại tồn tại gì. Hiện tại không ai biết Thái Dương Điểu đã chết, cũng chẳng ai tin nó sẽ chết. Có thể nói, sự việc Thái Dương Điểu đánh úp lại đã kết thúc. Như vậy chuyện này cũng coi như khép lại. Vì thế, không khí trong phòng tiếp khách rất hòa hợp. Boros thần sứ cùng hắc giác, Rowe và mệnh tế ti, Sophia, đang trò chuyện vui vẻ. Đang lúc ba người nói chuyện vui vẻ, tiếng gõ cửa vang lên. Boros lên tiếng bảo vào, và một thân ảnh giả nua, ăn mặc như quản gia bước vào. Boros không mấy để ý, thuận miệng hỏi, chuyện gì? Lão niên quản gia dừng lại, bên cạnh Boros, cúi người thấp giọng nói, lão gia, bệnh tình của tiểu thư có chút chuyển biến tốt. Biết rồi, ngươi lui xuống đi. Boros, mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng Sophia, ngồi cách hắn một người, là hắc giác, Rowe, thu lại nụ cười. Nàng nhận ra rằng, khi lão niên quản gia vừa nói xong, tức giận trên gương mặt Boros, chỉ lóe lên trong nháy mắt. Sophia, con gái ngươi bị bệnh sao? Sophia hỏi một cách lơ đãng. Nghe vậy, Boros thở dài, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nửa tháng trước, nàng đột nhiên mắc bệnh, chỉ là chuyện vặt trong nhà thôi. Boros không muốn nói nhiều về bệnh tình của con gái, liền chuyển chủ đề. Sophia, nữ sĩ, ta nghe nói gần đây hải thần đại nhân, có vị khách quý tới thăm. Đúng là có khách quý. Sophia đáp, nhưng ngay lập tức quay lại vấn đề. Nếu con gái ngươi bị bệnh, sao không để nàng qua đó nghỉ ngơi, để lỗ đại sư trị liệu cho nàng? Sophia lại tiếp tục kéo câu chuyện về bệnh tình của con gái, Boros. Trong khi đó, hắc giác, Rowe chỉ lặng lẽ uống trà, im lặng không lên tiếng. Hắn không biết Sophia muốn hỏi gì, nhưng vẫn nghe rõ từng lời, không dám làm phiền lỗ đại sư. Boros đáp, có vẻ không muốn tiếp tục chuyện này, không cần khách khí đâu. Boros, con gái người, không phải là xuất hiện chứng thú hóa sao? Sophia mỉm cười nhìn Boros, mặt Boros lập tức cứng lại, cuối cùng hắn thở dài, mặc nhiên không trả lời, chỉ bưng lên chén hồng trà, nhấp một ngụm, thấy vậy, Sophia lại mỉm cười quyến rũ hơn, nàng nói tiếp, ta vừa nghe quản gia nói, bệnh tình của con gái ngươi đã có chuyển biến tốt một chút, Râu, người nghe quà chừa, chứng thu hóa còn có thể chuyển biến tốt sao, chưa từng nghe qua, một khi bắt đầu tâm linh thú hóa, hoặc là chết, hoặc là thú hóa. Hắc giác, Râu đã nghĩ đến đại khái sự tình, trong lòng không khỏi kính nể. Hải thần đại nhân phái Sophia tới quyết sách quả thật quá chính xác. Nói cách khác, tại thành tị nạn số 6, có một vị bác sĩ có thể ức chế, thậm chí trị liệu được chứng thú hóa. Boros, ta nói đúng không? Sophia nói đến đây, nhịp tim không khỏi gia tốc, nàng trong chuyện này ngửi thấy được mùi thơm nồng nặc. Đó chính là mùi vị của tiềm tài, địa vị, tài nguyên siêu phàm. Các ngươi đang nói cái gì? Ta ở chỗ này sao có thể có? Boros nói được một nửa, rồi ngừng lại. Hắc giác, Rowe và Sophia, đôi mắt hạnh nhân của nàng phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Boros, để vị bác sĩ kia tới gặp chúng ta. Cái này, có chút khó, nếu muốn gặp, các ngươi đi tìm hắn đi. hắn gọi là Kokolin Daikuya, Boros tựa lưng vào ghế ngồi. Thái độ của hắn là không quá muốn để ý tới hắc giác, Ro và Sophia. Điều này không những không khiến hai người tức giận, mà ngược lại khiến họ càng thêm chắc chắn rằng thật sự có một vị bác sĩ như vậy, nếu không thì Boros sẽ không có loại biểu cảm như thế. Sophia lấy ra một tờ danh sách gấp đôi, mở ra rồi, ngón trỏ điểm vào mặt trên, đầu ngón tay trượt xuống dưới. Hiện tại xem ra, Boros, ngươi đưa danh sách nhân viên này cho Hải Thần Đại Nhân, quả thực rất thú vị. Kokolin, Biakuya, bác sĩ, nghiên cứu về chứng thú hóa, Zuyas, khảo cổ học gia, có kiến thức về nghi thức, Wood, dị tộc ngoại lai, có kiến giải đặc biệt về thần bí học, hãy cho ta biết, ba người này hiện đang ở đâu trong thành. Sophia nhìn qua tư liệu của Tô Hiểu, tìm đến Wood và Zuyas. Đây có phải là sự trùng hợp? Không, tuyệt đối không phải. Sophia chưa hề phát hiện ra, danh sách nhân viên này thực chất là một phế ước giả dề, được ngụy trang khéo léo. Trên đó là những cái tên và giới thiệu bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ từ một góc độ nhất định, sẽ phát hiện những chữ này mơ hồ cấu thành một đường vân. Đây chính là điểm nguy hiểm của Wood. Bởi vì trong những lúc vô tình, hắn sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lực khế ước của mình. Lúc này, nhìn vẻ mặt của Boros thần sứ, hắn tỏ ra có chút vặn vẹo. Sự e ngại và sợ hãi đối với hải thần khiến hắn không thể không nhẫn nhịn. Hắc giác, Rowe và Sophia nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ, nếu như việc này được giải quyết ổn thỏa, hải thần nhất định sẽ không thiếu khen thưởng. Boros thần sứ bỗng trở nên không còn nhiệt tình nữa. Sau khi sai người sắp xếp chỗ ở cho hắc giác, Rowe và Sophia, hắn không thèm quan tâm đến hai người nữa, mà chỉ làm bộ không nhìn thấy gì. Đó là biểu hiện mơ hồ của sự bất mãn, cũng là cách hắn muốn bảo cho hai kẻ hỗn đản này biết rằng, mau chóng làm xong việc, rồi biến đi. Hắc giác, Rowe và Sophia phân công hành động. Sophia đi gặp Boros để xác định bệnh tình của nữ nhi hắn. Và sau khi kiểm tra, xác nhận đó là chứng thú hóa. Điều này rất bình thường. Boros có 19 nữ nhi. Trong đó có hai người mắc chứng thú hóa, bao gồm đứa con gái mà hắn thương yêu nhất. Dĩ nhiên, điều này chưa đủ để khẳng định hoàn toàn, bởi Tô Hiểu có thể ức chế chứng thú hóa qua Boros. Sophia bắt đầu nghi ngờ và muốn xác nhận lại. Từ đó mới biết được rằng, Tô Hiểu đã cư trú tại thành che chở số 6 suốt 6 năm. 6 năm dài, đằng đẵng. Các thuộc hạ của Boros chắc chắn sẽ biết đến Tô Hiểu. Hạc giác, Rowe chịu trách nhiệm điều tra việc này. Dưới lời bóng gió của hắn, hầu hết các bộ hạ của Boros đều nói trước đó chưa gặp qua người tên Biakuya. Nhưng Rowe có thể nhận ra vài người đang nói dối. Họ biết rõ Biakuya, bác sĩ này, nhưng lại không muốn thừa nhận. Đương nhiên, các thuộc hạ của Boros biết rõ rằng Tô Hiểu mới chỉ đến thành che chở không lâu. Lý do họ nói không biết Tô Hiểu là bởi vì Boros đã dặn dò họ rằng vị lão hữu vừa mới tới thành che chở số 6 có thể ức chế chứng thú hóa. Những ai có chút đầu óc đều có thể đoán ra. Nếu như hắc giác, Rowe chủ thành biết rằng Tô Hiểu có thể ức chế chứng thú hóa, chắc chắn Tô Hiểu sẽ bị mời đến chủ thành. Đến lúc đó, bọn họ phải làm sao với chứng thú hóa của mình? Vì thế, các bộ hạ của Boros giữ kín chuyện này, và tất cả đều tỏ vẻ chưa từng nghe qua bác sĩ Biakuya nhận được những câu trả lời này. Hắc giác, Rowe không chỉ không thất vọng, mà ngược lại, hắn càng chắc chắn hơn về thông tin mình thu thập được. Tô Hiểu quả thật có thể ức chế chứng thú hóa. Tô Hiểu đã ở thành che chở số 6 cư trú ít nhất 6 năm. Nếu không thì Boros và những bộ hạ của hắn sẽ không nói dối hết lần này tới lần khác. Trong số chúng, có vài kẻ khi nói dối biểu hiện rất bình thường, Rowe không thể nhìn thấu. Nhưng có những kẻ, chỉ cần liếc một cái là Rowe đã thấy rõ. Người trọng yếu như vậy, lại sống ở thành che chở số 6. Sao có thể được, nhất định phải lập tức thông tri hải thần đại nhân. Hắc giác, Rowe trên đường phố, Sophia vội vàng đi tới, dừng lại rồi nói. Zuyas, nghi thức học gia, có thể thông qua lực lượng nghi thức giảm bớt nguyền rủa biển của người khác. Wood, ám văn sư, ám văn có rất nhiều tác dụng và phân loại. có những ám văn khắc ấn lên người, có thể khiến người trở nên cường đại, có cái lại có thể kéo dài tuổi thọ. Nghe xong lời nói của Sophia, Rory cũng lên tiếng, "Bà Quia, bác sĩ, có thể biên độ lớn ức chế chứng thú hóa." Hai người đều hiểu rõ, lần này không phải là dẫm phải chỗ sai, mà là phát hiện Boros ẩn giấu một người tài ba dị sĩ. Họ lập tức đem tình báo này truyền đạt cho hải thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi gần đến 2 giờ chiều, Tô Hiểu nhận được tin từ bố bố Uông, hải thần bên kia đã biết về hắn, dị Yas và Wood, hơn nữa, chuẩn bị lôi kéo. Tuy nhiên, trước khi lôi kéo, hải thần muốn làm phán đoán cuối cùng. Vì vậy, phái một tên, bộ hạ tên Tiềm Ảnh đến dò xét thân phận ba người Tô Hiểu. Theo Baha tìm hiểu, Tiềm Ảnh cụ thể năng lực tuy chưa rõ ràng, nhưng hắn là người dưới trướng hải thần, phụ trách ám sát và tra tấn bức cung, có thể ép người phải thổ lộ sự thật. Nếu như Tiềm Ảnh lặng lẽ, đi vào thành tị nạn số 6, tìm vài quý tộc rồi ép buộc họ khai ra, đến lúc đó sự thật sẽ rõ ràng, và mọi sự bố trí của Tô Hiểu, Wood, Suyas sẽ sụp đổ. Tại cửa thành phía nam thành tị nạn số 6, Tô Hiểu, Wood và Suyas ngồi trên bậc thang trong một con hẻm nhỏ. Bọn họ đã chờ đợi ở đây từ lâu. Đến rồi, Tô Hiểu lên tiếng. Hắn đang nói về Tiềm Ảnh mà hải thần phái đến để dò xét thân phận của bọn họ. Tin tức này là bố bố Uông từ việc giám sát hải thần mà biết được. Nó đã nghe thấy hải thần ra lệnh mật. Sau đó bố bố Uông không còn theo dõi hải thần nữa, mà chuyển sang giám sát Tiềm Ảnh. Hiện giờ, Tô Hiểu chỉ cần dựa vào vị trí của bố bố Uông, hắn có thể biết Tiềm Ảnh sẽ đến thành tị nạn số 6 vào lúc nào. Chỉ cần đối phó với Tiềm Ảnh, mọi chuyện còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đến lúc đó, Tô Hiểu, Wood và Zuyas sẽ có thân phận sạch sẽ, có thể an bài hải thần trong chủ thành. Như đã định trước, ta đi đây, Wood đứng dậy. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu ném cho Wood một chiếc mặt nạ, đó là tiên cổ mặt nạ. Tô Hiểu thông qua luân hồi lạc ấn, tạm thời chuyển quyền sử dụng tiên cổ mặt nạ cho Wood. Wood biết rõ công dụng của tiên cổ mặt nạ, suýt nữa hắn như Zias trước kia, buột miệng nói, vật này với ta hữu duyên, nhưng khi hiểu được đại ý sử dụng tiên cổ mặt nạ, Wood bỗng nhiên không còn muốn sở hữu nó nữa. Rất nhanh, hắn ngụy trang thành một thị vệ thủ thành, đứng ở ngoài cửa thành. Hơn 10 phút sau, một bóng người không rõ ràng xuyên qua màn sáng trước cổng thành, tiến vào trong thành. Đó chính là Tiềm Ảnh, người mà hải thần phái tới. Tiềm Ảnh vừa bước ra vài bước, nâng chân phải lên liền dừng lại, bị cuốn vào trong năng lực của Wood. Đó là một thực tài, không có căn cứ, một huyễn cảnh do lời nói dối tạo ra, giống hệt với thành che chở số 6. Một thời gian sau, Tiềm Ảnh bước ra từ cổng thành, hắn đã ép hỏi 5 quý tộc trong thành, và tất cả thông tin đều là thật. Bia Quy Già, bác sĩ, đã sống tại trong thành này suốt 6 năm. Wood, ám văn sư, đã sống ở đây 7 năm. Zuyas, nghi thức học gia, đã sống trong thành 4 năm. Tiềm Ảnh không hề biết rằng, những sự kiện vừa qua chỉ là những gì xảy ra trong huyễn cảnh, một câu chuyện giả dối. Tiềm Ảnh lại xuyên qua màn sáng, tiến vào trong đại dương, hướng về chủ thành để báo cáo với hải thần. Hắn vừa đi không lâu, Zuyas liền bước ra từ cổng thành, tiến lại hỏi Wood. Wood, trong huyễn giới của ngươi, hắn đã ép hỏi những quý tộc kia, hình ảnh trong lúc đó, ngươi có thể phản hồi cho ta không? Được, Wood phát ra một cỗ chấn động, tinh thần. Zuyas nhắm mắt một lát, rồi quay người đi vào trong thành, chi tiết quyết định thành bại. Tiềm Ảnh trong huyễn cảnh đã ép hỏi 5 người, giờ Zuyas muốn trong thực tế, ngụy trang thành Tiềm Ảnh, đi ép hỏi 5 quý tộc đó, gây ra những thương tích tương tự. Ngày hôm đó, vào lúc 6 giờ chiều, trong bệnh viện mà Tô Hiểu đang cư trú tạm thời, hắn nằm dựa trên ghế dài, dưới tàng cây, một chiếc lá phòng rơi xuống. Ngay lúc ấy, cánh cửa đình viện bị đẩy ra, mệnh tế Ti Sophia bước vào. Ta là Sophia, nàng nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh mềm mại như tơ, khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Tô Hiểu liếc nhìn nàng, rồi chẳng màng quan tâm nữa, thuận miệng nói, ta không cần đặc thủ phục vụ. Nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt Sophia lập tức cứng lại, nàng vội vàng giải thích, Bia Quy Già bác sĩ, ta là thuộc hạ của Hải Thần Đại Nhân, ta lần này đến là muốn mời ngài tới Thần Ân Thành. Hải Thần Đại Nhân, có việc quan trọng muốn bàn bạc với ngài. À, Điều Ngục Phủ, chúng ta bây giờ liền khởi hành sao? Tô Hiểu đáp, ừm, rồi, hắn lại nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế dài. Đi đến chủ thành sao? Hải Thần, nếu không đưa ra lợi ích gì, hắn sẽ không đi đâu. Tình huống hiện tại thật kỳ lạ. Điều này giống như việc Hải Thần tiêu tiền mướn ba người đến chủ thành để tự an bài cho mình. Nghe qua thì thấy việc tiêu tiền để tìm thú vui đã là chuyện bình thường, nhưng tiêu tiền để tự chuốc lấy cái chết, thật là chuyện lạ lùng mà chỉ những kẻ chưa từng nghe qua mới cảm thấy bất ngờ. Trong tiểu viện, Sophia cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, nhìn Tô Hiểu đang nằm trên ghế, vẻ mặt bình thản, nhưng hắn lại không hề động đậy, ngay cả việc đứng dậy cũng không có. Diaquia bác sĩ, người đây là đang coi thường quyền uy của Hải Thần sao? Đúng vậy, phải chăng? Sophia hỏi, giọng đầy tức giận. Tô Hiểu liếc nhìn Sophia, rồi nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, đốt một điếu thuốc. Sophia nghe vậy, thoáng kinh ngạc, nàng lại nhìn kỹ hắn một lần nữa, nụ cười trên mặt nàng dần tắt, kéo ghế ngồi xuống đối diện, tay nàng xoay nhẹ, trở nên lười biếng. Thật ra, ta cũng không quá quan tâm đến quyền uy của Hải Thần. Nói cho cùng, O.S. Atlantis, dù có mạnh hơn chúng ta, cho dù là một thần linh, thì sao, chỉ cần mạnh hơn hắn, ta vẫn có thể giết hắn được, Sophia nói, đôi mắt lạnh lùng, nàng bóp nhẹ bả vai. Nơi đó vẫn đau nhức, là chứng cũ, một nỗi đau mà nàng phải chịu đựng, gánh nặng của nàng quá lớn. Trong số rất nhiều siêu phàm giả, Sophia là một dị biệt, dù nàng là trưởng nữ của Hải Thần, nhưng lại không phải là siêu phàm. Điều này khiến nhiều người phải nhìn nàng với con mắt khác. Vì thế, nàng không thể công khai xưng mình là trưởng nữ của Hải Thần O.S. Atlantis. Bà Hà bỗng mở miệng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Sophia. Sophia, nói thật với ngươi, lão đại ta và Boros có giao tình, vì vậy mới ở lại đây. Nếu không, ta đã sớm đến xa họa thế giới. Nơi đó điều kiện tốt hơn nhiều so với nơi này. Nghe vậy, Sophia không cảm thấy bất ngờ. Một số ít người có thể chất đi xuyên, có thể tự do ra vào các lý họa thế giới khác nhau. Những người như lão kỵ sĩ, lừa ca, liệt dương quân chủ, ác mộng chi vương, đều có khả năng đó. Ý các ngươi là gì? Sophia hỏi. Tính ra, ta cùng lão đại và bố bố đã sống tại thành che chở số 6 suốt 6 năm. Trước kia, ta thiếu Boros một ân tình, đã sớm trả xong, nếu muốn chúng ta đi chủ thành cũng chẳng khó. Chỉ cần lấy chút vật báo để làm chúng ta động lòng, bà Ha ý tứ rõ ràng, mang đến chỗ tốt để thuyết phục, ít nhất cũng phải đưa ra một giá trị xứng đáng. Mấy ngàn khối linh hồn thạch chẳng hạn, chúng ta liền lập tức cùng ngươi đi chủ thành. Mấy nghìn khối linh hồn thạch, quy mô thật lớn, bà Ha lấy ra một khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, nhìn thấy vậy, trong mắt Sophia lộ rõ nghi ngờ. Biaquia, ngươi thực sự là bác sĩ sao, hay là ngươi là cường đạo? Sophia cười nhạt, từ nắm tay siết chặt của nàng, có thể thấy rõ nàng muốn cho ba ha một đấm, nhưng lại cố gắng giữ vẻ thanh nhã, thì trong lòng rất tức giận. Thật sao? Sao lại có thể lấy ra mấy nghìn khối linh hồn thạch? Các ngươi đi chủ thành, phúc lợi phải được rất nhiều, lại còn là nơi có nhiều đại nhân vật, nếu bọn họ liên kết lại, ngay cả Hải Thần cũng sẽ cảm thấy khó đối phó, nhưng bọn họ không thể đoàn kết được, mấy người ấy đông như vậy, đến lúc đó tiền chữa bệnh chắc chắn không ít. Các người nghĩ đi, so với những thứ đó, hiện giờ từ tay một nữ tử yếu đuối, như ta mà móc ra chút ít chỗ tốt, có đáng gì không? Sophia nói, ngậm ngùi nuốt vào chút bảo vật mà nàng mang theo. Hải Thần thật ra đã đoán được, Tô Hiểu và ba người kia sẽ không dễ dàng đi chủ thành như vậy. Vì vậy, vào lúc sập tối, hắn đã sai người mang theo lợi ích để lôi kéo ba người, đưa cho Sophia và Robert. Vậy là được rồi, chúng ta sẽ để Boros truyền lời tới Hải Thần, nói cho hắn biết, hắn chỉ biết dụ dỗ bằng lời nói. Ta không chuẩn bị để tiếp nhận. Người nói cái gì vậy? Lễ vật thật ra đã chuẩn bị từ lâu, ngươi cứ đùa cợt ta sao? Ngươi thật là một người không biết đùa. Sophia lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một khối tinh thể nhỏ màu đỏ, cùng với chiếc hộp, nàng đưa cho Tô Hiểu, nhắc nhở, người đã nhận được thần huyết tinh thạch, 15 gam, thần huyết tinh thạch, nơi sản sinh, trong bất kỳ thế giới, nguyên sinh nào có thần linh, phẩm chất, màu trắng, bất hủ cấp, tùy thuộc vào trọng lượng và chất lượng của thần huyết tinh thạch, loại hình, tài nguyên hiếm, hiệu quả, có thể sử dụng trong việc rèn, bảo thạch, khảm nạm các loại vật phẩm khác nhau. Do thông tin quá nhiều, cần mở danh sách chi nhánh để xem xét, cho điểm, 10 đến 1.500 điểm. Tóm lược, đây là kết tinh của thần huyết. Vật phẩm này thường được tìm thấy trong biển sâu, nơi có các sinh vật thần linh với thể hình khổng lồ. Khi các sinh vật thần linh này bị diệt vong, sẽ để lại một lượng lớn thần linh nguyên huyết. Nếu chưa bị nước biển pha loãng và trải qua áp lực của đại dương trong một thời gian dài, thần huyết nguyên huyết sẽ hình thành nên thần huyết tinh thạch. Trong vật phẩm này, chứa năng lượng thần linh đã hoàn toàn chuyển hóa. Có rất nhiều công dụng, đây là một loại khoáng thạch duy nhất, có ở biển sâu, nếu ngươi mang theo nó, cho dù có vào vùng biển cạn, cũng sẽ không bị hải thú siêu phàm tấn công. Thật ra, vật này cũng không phải là quá quý giá. Sophia, trong lúc trò chuyện, không kìm được cảm giác xót xa, dù nàng cũng muốn, Tô Hiểu không nói gì. Nhưng hắn cảm nhận được sự thay đổi, từ chiếc nhẫn thần tài trên ngón trỏ, nó phát ra một lực chấn động kỳ lạ, như muốn hút lấy toàn bộ năng lượng từ viên thần, huyết tinh thạch, trong tay. Tô Hiểu chợt nghĩ, liệu đây có phải là thời cơ để thần tài tiến hóa lên cấp bất hủ không? Trước đó, thần tài đã đạt đến cấp thánh linh, nhưng vẫn mắc kẹt ở mức 99,9%, không thể tiến thêm. Nhưng hiện tại, khi Tô Hiểu cầm viên thần huyết tinh thạch, chiếc nhẫn thần tài lại có phản ứng giống như lúc trước khi hấp thu năng lượng thần linh. Từ đó, Tô Hiểu đoán rằng chiếc nhẫn này có thể đã thay đổi khẩu vị, muốn tiến hóa lên cấp bất hủ. Để làm được điều này, thần huyết tinh thạch chính là vật phẩm cần thiết để hấp thu. Sau đó khả năng cao chiếc nhẫn sẽ quay lại hấp thu năng lượng bản nguyên của các ác thần đã chết. Vật này quả thực không tệ. Chẳng phải chủ thành, còn có nhiều thứ tương tự sao? Đương nhiên có rồi. Sophia lên tiếng, hải thần và các quý tộc chủ thành đều có thần huyết thạch. Ngươi có muốn đi không? Cùng ta đến thần ân thành đi. Khởi hành thôi. Ngươi không thu thập hành lý sao? Nghe lời của Sophia, bà Hà đáp. Sớm rồi, ta đã thủ xếp xong. Các ngươi đã biết, ta sẽ mời các ngươi đến chủ thành mà. Trong lòng Sophia, sự cảnh giác dâng lên, nàng đoán rằng chuyến thăm của Boros trước kia cũng có vẻ như một lời cáo biệt, không khác gì một sự chuẩn bị cho đại họa. Bà Ha bay lên nóc phòng, sử dụng năng lực không gian hệ của mình để phong tỏa căn phòng này. Trong căn phòng, Tô Hiểu vẫn đang sử dụng định hướng tọa độ mà hắn mới nắm giữ, xác định một tọa độ không gian ban đầu. Tại một địa phương khác, chỉ cần bố trí trận đồ truyền tống, liền có thể trong thời gian ngắn di chuyển đến nơi đây. Đây là một thủ đoạn chạy trốn để phòng ngừa bất trắc. Tô Hiểu không dám cho rằng, lần này bản thân có thể 100% đem hải thần an bài xong. Chủ thành dù sao cũng là địa bàn của người khác. Trái lại, thành che chở số 6, có Zuyas khống chế Boros thần sứ. Thành này đối với số 6 như một đại bản doanh của phe mình. Khi Tô Hiểu thấy được sự tồn tại của thần huyết tinh thạch, hắn liền nhận ra rằng, mục đích chuyến đi này đến chủ thành không chỉ có một, hắn muốn thu thập thật nhiều thần huyết tinh thạch. Vừa rồi, hắn đã thu được 15 gam thần huyết tinh thạch và đã kích hoạt nhẫn thần tài để hấp thu số tinh thạch ấy. Nhẫn thần tài từ trước đến nay vẫn dừng lại trong quá trình trưởng thành, nhưng giờ đây đã có một bước tiến rất nhỏ. Nếu có đủ nhiều thần huyết tinh thạch, nhẫn thần tài chắc chắn có thể tấn thăng lên cấp bất hủ. Nhẫn thần tài, trang bị hiệu quả, hồn chi sinh, bị động, mỗi điểm cường độ linh hồn của người, mang sẽ tăng thêm 130 điểm HP và 0,7% tốc độ phản xạ thần kinh. Hiện tại, cường độ linh hồn của hắn là 530 điểm, tức đã tăng thêm 40.000 điểm HP. Trang bị này có thể tăng tối đa 40.000 điểm HP to PC, đồng thời, tốc độ phản xạ thần kinh cũng đã tăng lên 150%. Trang bị này có thể tăng tối đa 150% tốc độ phản xạ thần kinh. Nhẫn thần tài cấp thánh linh đã có những hiệu quả như vậy. Nếu như nó có thể tấn thăng lên cấp bất hủ, Tô Hiểu nghĩ rằng, trong các trận chiến sau này với đại boss, ít nhất hắn cũng có thể chống cự thêm vài chiêu, xin đừng bỏ qua sự khác biệt này. Tôi hiểu một mình đối đầu với đại boss. Những kẻ như vậy thường rất mạnh mẽ, hắn suy đoán rằng việc đột ngột thăng cấp của mình do sự tiến triển quá nhanh của đẳng cấp lạc ấn chính là nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này. Sau khi đã bàn bạc xong với Sophia, tôi hiểu ra ngoài viện đợi một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này có kết cấu hoàn toàn bằng kim loại, lớn hơn nhiều so với những chiếc xe ngựa thông thường. Kéo chiếc xe là hai sinh vật có hình dáng giống như hà mã. Xe ngựa chạy rất nhanh, đến cửa thành thì không dừng lại, mà trực tiếp lao vào trong nước biển. Khoang xe ngựa và hải thú kéo xe đều được bao phủ bởi một lớp màng sáng. Khi xe ngựa lao xuống nước, năng lượng trong cơ thể của hải thú kéo xe nhanh chóng thay đổi, hình thể của nó dần dần biến hóa, trở nên giống như voi biển, và nó tiếp tục kéo chiếc xe qua lại trong biển. Hải thú này bơi rất nhanh, chỉ sau 2 giờ, tôi hiểu nhận thấy chiếc xe xuyên qua lớp màng sáng, rời khỏi mặt nước, cửa buồng xe mở ra, không khí tươi mới tràn vào. Sau khi xuống xe, trước mắt hắn là một khu kiến trúc rộng lớn, ngập tràn trong trật tự. Ánh sáng mặt trời xuyên cao, có phần chói mắt, nhìn có thể thấy rõ rằng khối thái dương, thạch khổng lồ trên bầu trời, một cảnh tượng khó tin. Điều kỳ lạ hơn nữa là, phía trên lại là một bầu trời xanh thẳm, mây trắng nhẹ nhàng trôi, gió mát thổi qua. Cảm giác này như thể đang ở một thế giới bên ngoài, chứ không phải ở dưới đáy biển. Khu kiến trúc ngoại thành của thần Ân Thành rộng lớn vô cùng, không thể nhìn thấy giới hạn. Có người đã từng đo đạc, diện tích của chủ thành lên tới 78.400 km2. Tôi hiểu bước đi hướng khu ngoại thành, mới đi chưa xa, hắn đã nghe thấy sau lưng có tiếng nước vỡ ra. Một chiếc xe ngựa dừng lại, từ trong xe, Wood Zubiyas, cùng một tên hải tộc mặc lân giáp bước ra. Tôi hiểu chỉ giơ tay chào hỏi, thể hiện sự quen biết với Wood và Zubiyas, nhưng cũng không có quá nhiều giao tình với họ. Đúng lúc đó, trong khu ngoại thành, một bóng người lọt vào tầm mắt tôi hiểu. Từ vẻ mặt của đối phương, có vẻ như người này chỉ đang đi qua, nhưng tôi hiểu biết rõ, đó là một hành động cố ý. Người ấy đi được vài bước, rồi liếc nhìn xuống mặt đất, như thể đang tìm kiếm thứ gì. Người này chính là Caesar. Tôi hiểu, Wood, Zuyas đều tụ hội tại chủ thành, có thể coi như đủ sức mạnh của hải thần, nhưng giờ đây lại thêm Caesar. Tại thần Ân Thành, trên kỳ âm đại đạo, khu phố sau, xe ngựa dừng lại cho một đình viện. Mặc dù cách kỳ âm đại đạo phồn vinh chỉ chưa đầy nửa cây số, nhưng trong bệnh viện này lại rất yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên. Tô Hiểu bước ra từ thùng xe, mùi hoa thơm ngào ngạt bay tới. Đình viện nơi hắn đứng tuy không lớn, nhưng được quản lý rất tỉ mỉ, với bồn hoa, hòn non bộ, ao nước trang trí đủ loại. Trong viện còn có hai cây táo, quả đã bắt đầu có màu đỏ. Đối diện với đình viện này là một tòa nhà cao 3 tầng. Dù dùng ánh mắt của người hiện đại mà nhìn, cũng không thể chê trách được. Biaquia bác sĩ đã nhắc nhở, trong khu nội thành, sau 7 giờ tối sẽ có lệnh giới nghiêm, không nên ra ngoài, cho dù ngươi là hải thần đại nhân mới tới. Bị đội tuần đêm bắt giữ cũng là chuyện phiền phức. Mệnh tế ti, Sophia, từ trong xe ngựa thò đầu ra, nói xong câu ấy liền ra lệnh cho hai con hải thú kéo xe. Sau một lúc, xe ngựa rời đi. Sophia chắc hẳn sẽ đi đến hải thần để phục mệnh. Tôi hiểu không vội vã tiếp đón. Hắn đi vào tòa nhà cao cấp mà mình sẽ tạm trú. Bố Bố Uông và bà Ha đã kiểm tra kỹ tất cả các phòng từ tầng 1 đến tầng 3. Không phát hiện có dấu hiệu giám sát. Điều này cho thấy thái độ của hải thần đối với hắn, vừa hoan nghênh nhưng cũng không vội vàng. Dường như gần đây không có kế hoạch gặp mặt hắn. Theo tôi hiểu, đây là một kế sách rất sáng suốt. Nếu như là hắn, khi muốn lôi kéo một người về phe, với thời gian dư giả, hắn chắc chắn sẽ không lập tức tiếp xúc với người đó, mà sẽ quan sát trong một thời gian. Sau đó, hắn sẽ thông qua các thủ đoạn ngầm để người kia, xem dân tạo ra mâu thuẫn với thế lực mà mình đang đối địch. Tốt nhất là để họ kết thù. Khi đó, hắn mới có thể đứng ra bảo vệ người kia, vừa làm cho phe đối địch cảm thấy khó chịu, lại vừa khiến cho người kia càng thêm kiên định với lựa chọn của mình. Đây là một thủ đoạn rất thường dùng, cưỡng ép người kia gia nhập phe mình, tránh để đối phương khinh thường. Theo tôi hiểu, Hiện tại Hải Thần cũng đang dùng chính phương pháp này để chiêu đãi mình. Chủ thành rất lớn, lớn đến mức vượt xa những gì hắn đã từng thấy. Diện tích nơi này gần bằng một tỉnh trong thế giới thực, dân số lên đến khoảng 10 triệu người. Thành phố này được chia thành nhiều khu vực, trong đó có các khu nông nghiệp và khu ngoại ô chiếm diện tích rộng nhất. Điều đặc biệt của nơi này chính là sự hoang vắng, khiến cho số lượng nhà trọ hay các công trình cao tầng rất ít. Mặc dù nơi này được gọi là thành, nhưng thực tế, tên gọi này chủ yếu là vì có một bức tường thành cao 100 mét bao quanh lãnh thổ. Có thể khẳng định rằng, nơi này không phải do sức người xây dựng. Công trình của nó khổng lồ đến mức có thể so sánh với việc xây dựng một bức tường thành nhiều lần. Theo tình hình thế giới họa chi, tường thành này có thể chống lại thú tai. Điều đó cũng đủ để thấy sự vĩ đại của công trình này. Một công trình mang tính lịch sử như vậy, tuyệt đối không thể do con người bình thường xây dựng. Dù có sử dụng siêu phàm lực lượng để xây dựng, việc tạo ra một bức tường thành lớn như vậy ở khu vực ngoại vi cũng là một kỳ tích vô cùng kinh ngạc. Trong phạm vi chủ thành, có đủ loại núi non, sông suối, rừng rậm, tất cả được phòng tường bao quanh. Những khu vực này hẳn là khu quý tộc hoặc khu nhà giàu. Khi Tô Hiểu leo lên con đường núi, thấy hai bên có các kiến trúc, hắn liền phải cẩn thận, đây có thể là khu bình dân, và xác suất cao là hắn có thể bị lạc vào đó. Liệu có thể sống sót ra ngoài hay không, tất cả phụ thuộc vào thực lực và cách ăn mặc của hắn. Nếu ngươi đặc biệt mạnh mẽ hoặc đặc biệt nghèo khó, ngươi có thể dễ dàng nhận ra khu bình dân, còn nếu không, tốt nhất đừng đi vào khu này. Đặc biệt là khu mà người ta gọi là Phù Lang Chu, khu dân cư nghèo nàn. Những người sống ở đây như lũ lang chu, trú ngụ trong những túp lều tồi tàn. Tại khu bình dân, ngươi sẽ thấy những đứa trẻ gầy còm như que củi, những ông lão chết đói ven đường. Đây là nơi tuyệt đối vô pháp, nơi các giao dịch huyễn thể, mại dâm, buôn bán thú quý và các cuộc đấu giá khí quan diễn ra. So với khu bình dân, khu nông nghiệp lại có một quang cảnh khác. Những người ở đây tuy không phải là giới giàu có, nhưng họ vẫn sống no đủ, không phải lo cơm áo, miễn là có đất đai. Những người nông dân có thể coi như những ông lớn thực sự, chăn nuôi và canh tác là nghề của họ. Khu làng chù và khu nông nghiệp, một bên là khu vực tội phạm, một bên là nơi cư trú của những người lao động thuần phát. Hai khu này hoàn toàn đối lập nhau. Điều này cũng phản ánh một sự thật. Hải thần không kiểm soát chủ thành, như người ta vẫn tưởng. Nếu hải thần thật sự có quyền lực lớn tại chủ thành, hắn đâu cần phải bỏ mặc 7 thành tự trị bên ngoài. Những thành trì này chính là những mối nguy hiểm tiềm tàng. Tôi hiểu suy đoán rằng, ý đồ của hải thần là trước tiên ổn định tình hình chủ thành. Khi nào có đủ lực lượng, hắn sẽ tiếp tục thu thập 7 thành che chở bên ngoài. Tình huống hiện tại có thể là hải thần và thế lực đối địch trong chủ thành đang rơi vào thế bế tắc, hai bên đều gặp phải rắc rối khó gỡ trong thành, không thể phát động chiến tranh quy mô lớn. Nói như vậy, dù hải thần có thắng đi chăng nữa, thì đại bộ phận lãnh thổ chủ thành cũng sẽ trở thành phế tích. Nếu không có sự tiếp tế từ bên ngoài, chủ thành sẽ rơi vào cảnh nghèo khó, và tình trạng đó có thể kéo dài suốt 100 năm, không thể khôi phục. Vì vậy, hai bên tuy bế tắc, nhưng cuộc đấu tranh giữa chúng sẽ chỉ giới hạn ở mức độ cá nhân, tuyệt đối không thể phát triển thành xung đột quy mô lớn. Nói cách khác, trong cuộc tranh đấu giữa hải thần và những đại nhân vật kia, binh lính của cả hai phe sẽ không thực hiện mệnh lệnh mở rộng quy mô chiến tranh. Chủ thành tuy lớn, nhưng nằm dưới biển, sự an nguy của gia viên lại quan trọng hơn cả, bởi sinh mệnh của mỗi người trong gia đình gắn liền với sinh mệnh của chính mình. So với sự an toàn của gia viên, mệnh lệnh của người cầm quyền sẽ phải lùi xuống sau một bậc. Không có gia viên thì cả nhà sẽ chết, phản lại mệnh lệnh thì chính mình sẽ chết. Nhưng nếu làm vậy thì xác suất cả nhà chết là rất thấp. Tô Hiểu cảm thấy tình hình hiện tại khá thuận lợi. Trước khi đến đây, hắn rất lo ngại hải thần sẽ độc chiếm tất cả, điều đó sẽ rất khó khăn. Nhưng giờ đây, hải thần có một đối thủ này tuy không thể so sánh ngang bằng với hắn, nhưng cũng đủ làm hắn cảm thấy khó chịu, ít nhất là như một cái gai trong mắt. Như vậy xem ra, Kế hoạch của Hải Thần là trước tiên không gặp mặt hắn, rồi để hắn vô tình độ phải đối thủ của Hải Thần. Sau đó, Hải Thần sẽ bảo vệ hắn, khiến cho hắn bị ép phải đứng về một phe. Đồng thời, Hải Thần còn tiết kiệm được một khoản lớn, vốn dĩ phải đưa cho hắn, phí hiệu chung. Thế là một công, đổi việc. Tôi hiểu đến thế giới đáy biển này. Nhiệm vụ không phải là giết Hải Thần, mà là tìm kiếm họa quyền tàn phiến, cũng như nhổ lông dê. Hải Thần không cho phép nhổ lông dê. Điều này thật sự rất phiền phức. Suy nghĩ đến đây, tôi hiểu quyết định hợp tác với những nhân sĩ chuyên nghiệp trong việc nhổ lông dê. Hắn lấy ra một mai kim tệ từ không gian chứa đựng. Đừng xem thường mai kim tệ này. Đây là vật phẩm mà tôi hiểu có được khi dẫn dắt mấy chục vạn lang kỵ binh chinh chiến ở Thương Long Đại Lục. Một đội lang kỵ binh trong lúc thực hiện nhiệm vụ phong tỏa ở phía sau địch đã cướp được từ vương thành của đại quan, sau đó dâng tặng cho Tô Hiểu. Nghe nói đây là một loại tiền cổ do một vị đại công tước đúc ra và chỉ có 99 mai. Tô Hiểu không rõ ràng lắm về nguồn gốc, nhưng món đồ này không có thuộc tính giới thiệu và là vật phẩm có thể mang theo từ Thương Long Đại Lục. Đình, mai kim tệ bị bắn bay. Một tiếng vang giòn, khẽ rồi rơi xuống đất. Một giây sau, một chiếc giày dẫm lên trên. Bằng hữu thân yêu của ta, người có phải là đang tìm Caesar không? Caesar hiện thân, ngồi đối diện với Tô Hiểu. Hắn cúi người, lấy quả táo trong mâm quả, rồi trộm thêm ba quả táo nữa, bỏ vào túi phía sau. Thủ pháp này tự nhiên và thành thạo đến mức không thể không khen. Tô Hiểu tìm Caesar quả thực là có một món giao dịch lớn, nhưng trước hết hắn muốn biết rõ thân phận của Caesar tại chủ thành này. Caesar, người đã tới đây bao lâu rồi? Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Caesar không giấu giếm gì. Tính ra, khi Tô Hiểu còn ở trong thế giới của bà chủ họa, thì Caesar đã đến đây rồi. Người tới đây với thân phận gì? Dược tẻ đại sư, khổ phóc, bố bố uông, trong lỗ mũi vọt ra một cỗ cola, ống nghiệm trong miệng hắn cũng rơi xuống đất. Bố bố, người vậy là không tin thực lực của ta rồi. À, bố bố uông lúc này mê man, vô cùng mê man. Nó từ trước đến nay vẫn cảm thấy Caesar không thể nào giỏi hơn nó trong lĩnh vực luyện kim học. Đây không phải là bố bố uông kiêu ngạo, mà vì khi còn ở Ma Hải, Tô Hiểu và Caesar đã từng hợp tác. Sau đó, Tô Hiểu đã hứa dạy Caesar một ít kiến thức về luyện kim dược tề. Tuy nhiên, dù đã dạy đi dạy lại, Caesar vẫn không học được gì. Trong khi bố bố uông lại học rất nhanh, trong đội của Tô Hiểu, ngoại trừ A Mỗ, người không biết gì về luyện kim học, tất cả những người khác đều có chút hiểu biết, tuy nhiên, kiến thức của họ vẫn còn quá kém so với những gì Tô Hiểu đã truyền thụ qua luyện kim bí điển. Nói cách khác, Hải Thần cho rằng, ngươi là dược tể học đại sư. Lời của Tô Hiểu khiến Sì Gia hơi ngậm cằm, nghiêm mặt nói, cái gì gọi là, cho rằng, ta chính là dược tể học đại sư. Trên mặt Sì Gia xuất hiện một nụ cười khiêm tốn, nhưng tiếc thay, hắn không có khí chất này. Ngươi lừa gạt như thế nào mà qua được đây? À, chỉ dùng những dược tề thừa mà ngươi dùng tại Thái Dương Giáo Hội thôi. Caesar thần tình như thường, với tính cách vô liêm sỉ của hắn, chuyện nhỏ này bị vạch trần, hắn hoàn toàn không để tâm. Nghe Caesar nói vậy, trong lòng Tô Hiểu không còn để ý đến chuyện này nữa, chỉ cần không có luyện kim sư nào khác xuất hiện, thì kế hoạch của hắn sẽ không bị quấy rầy. Để ngươi đợi lâu rồi, ta lúc trước với Thái Dương điều kết thù, chỉ có thể đem nó hầm rồi. Ngươi thử nếm xem. Tô Hiểu lấy ra một hộp đồ ăn, bên trong là Thái Dương điều hầm với nấm. Caesar nuốt nước miếng, sau đó vùng tay áo, tỏ vẻ không có khẩu vị, không ăn. Rõ ràng là hắn đã đoán được điều gì. Tô Hiểu nói, việc Caesar phải đợi lâu là vì hắn đang nghĩ việc Caesar ngụy trang thành dược tề đại sư đến chủ thành. Điều này quả thực chỉ có hại mà không có lợi, và sau khi bị vạch trần sẽ gây ra vô vàn phiền phức. Caesar làm vậy là vì hắn tự tin rằng Tô Hiểu sẽ đến chủ thành ở đáy biển. Điều này cũng không khó đoán. Hải Thần có trong tay một lượng lớn họa quyền tàn phiến, mà Tô Hiểu lại là người tham gia tranh đoạt họa quyền, tất nhiên sẽ đến đây. Trong tình huống Tô Hiểu chắc chắn sẽ đến, Caesar ngụy trang thành dược tề đại sư cũng có thể xem như là đã chiếm trước một phần lợi thế, nhằm mục đích gia nhập vào phe của Hải Thần. Caesar đến trước 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, với thủ đoạn của hắn, chắc chắn đã tạo dựng được một mạng lưới liên lạc rộng rãi. Vấn đề là, hắn chỉ có nhân mạch và các con đường liên lạc, nhưng lại không có thực lực và tài năng thực sự. Đây chính là sự thông minh của Caesar. Hắn hợp tác với bất kỳ ai, cũng luôn đảm bảo một điều. Vị trí của hắn không thể thay thế được. Ví dụ như trước đây, ở Thái Dương Giáo hội, thử hỏi, nếu đổi thay người khác làm quan tiếp liệu, liệu có thể thay thế được Caesar trong kế hoạch đó không? Đáp án là tuyệt đối, không thể có khả năng. Hiện tại, Caesar đã làm cho mình trở thành một người không thể thay thế. Hắn ngụy trang thành dược tề sư. Không những có thể thông qua luyện kim và dược tề để thu được rất nhiều lợi ích, mà còn có thể tránh được nguy cơ bại lộ. Caesar ở ngoài sáng, mọi công việc về nhân mạch, con đường, buôn bán các loại đều do hắn phụ trách. Tôi hiểu rất cần thần huyết tinh thạch. Trước đây, hắn đã có được 15 gam, nhưng đó chỉ như một món đồ nhỏ trong tay. Thần tài, đừng nói là 15 gam, cho dù là 150 gam hay 1.500 gam cũng không đủ. Vì vậy, thần huyết tinh thạch chính là tài nguyên ưu tiên hàng đầu mà hắn phải thu thập. Tôi hiểu có thể làm bác sĩ để ức chế chứng thú hóa, kiếm thêm thần huyết tinh thạch, cộng với việc Caesar đang buôn bán dược tề, mở rộng con đường kinh doanh. Đây là mục tiêu nhỏ trong giai đoạn hiện tại, kiếm được 10 cân thần huyết tinh thạch. Liên quan đến việc sắp xếp hải thần như thế nào, hắn cũng cần phải tiến vào giai đoạn tính toán tiếp theo. Về phương diện này, tôi hiểu sẽ không liên thủ với Wood và Julius để chia sẻ việc đối phó với hải thần. Dù một phương diện có thể bị bại lộ, hắn cũng không đến mức bị tiêu diệt hoàn toàn. Hắn có thể chạy trốn trước, rồi để lại hai người tiếp tục sắp xếp kế hoạch với hải thần. Sử dụng cả nội ứng lẫn ngoại hợp, trong tình huống nguy hiểm, họ có thể phản bội lẫn nhau, bảo vệ kẻ mạnh, và để kế hoạch có thể kéo dài. Kẻ nào còn lại sẽ là tướng, kẻ nào yếu hơn sẽ là kẻ phải chạy trốn. Nhằm bảo vệ kế hoạch, để an bài hải thần, tôi hiểu cần phải có một điểm đột phá. Mục tiêu hiện tại của hắn là Sophia, nàng là nữ nhi của hải thần. Trước tiên, hắn sẽ khiến nàng hoài nghi về nhân sinh của mình, rồi thuận theo đó mà bắt đầu sắp xếp kế hoạch đối phó với hải thần. Sophia là một điểm đột phá. Còn một điểm nữa, đó là thủ lĩnh của thế lực đối địch với hải thần trong chủ thành. Về phương diện này, tôi hiểu chỉ có thể phỏng đoán cá nhân, còn liệu người này có thực sự tồn tại hay không thì hắn chưa thể xác định. Caesar, tại chủ thành, hải thần có phải là người cầm quyền tuyệt đối không? Đúng, hắn có quyền lực lớn nhất, nhưng rất ít khi lộ diện. Tôi hiểu nghe, vậy trong lòng cảm thấy thất vọng. Có lẽ trước đây hắn đã phỏng đoán sai. Thực ra, nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Hải thần đích thực khống chế toàn bộ chủ thành, nhưng các đại quý tộc trong thành cũng không dễ dàng để hắn bắt nạt. Điều quan trọng hơn là Oz Conrad. Kẻ này vô cùng tàn nhẫn, dám đối đầu với hải thần. Caesar nói đến đây, không biết từ đâu lấy ra một nắm hạt dưa, vừa gặm hai cái rồi đổ hạt dưa lên bàn, khiến hạt dưa bị ướt. Oz Conrad, đúng, Oz Conrad, hắn là người duy nhất trong chủ thành dám khiêu chiến với hải thần. Hắn là kẻ mạnh như vậy. À, nghe Bahar hỏi, Caesar cười một cách thần bí rồi đáp, đây là trưởng tử của hải thần. Hắn có một mộng tưởng, đó là giết chết phụ thân hắn. Bahar giật mình, cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra là một con hấu cha. Oz Conrad, tôi hiểu cảm thấy cái tên này có phần quen tai. Trong các thế giới, có một số nơi tên gọi theo kiểu trước họ, sau tên, nhưng thế giới này thì lại theo kiểu họ trước, tên sau. Liệt Dương quân chủ có tên là Oz Valenti, hải thần có tên là Oz Atlantis, giờ lại xuất hiện thêm một cái tên Oz Conrad. Họ Oz này là dòng họ của vương duệ trong thế giới này, mà Liệt Dương quân chủ chính là một vương duệ. Nếu hải thần cũng là vương duệ, thì tình hình ở thế giới đáy biển quả thật ẩn chứa những điều sâu xa, nhưng điều này cần phải nối kết với những manh mối dưới đây. Trong ác mộng của Tô Hiểu, tại phòng bảo vệ cổ bảo, hắn phát hiện một sinh vật đầu quái, đó là người mắc phải chứng thú hóa, thừa nhận hải chi oán nộ, tức là vương triều khai phá, thủy liệu. Kết quả là, Trung thú hóa đã biến mất, nhưng lại tiếp nhận nguyền rủa từ biển cả. Càng thêm đau đớn và kéo dài, Hải Chi oán nộ, là đám vương duệ của vương triều. Bọn họ đã được phát hiện dưới đáy biển, tại vùng biển sâu. Thú hóa tâm linh có tỷ lệ tử vong trên 50%, mà những người không trở thành thú hóa lại phải chịu đựng áp lực nước khủng khiếp, đủ để nhanh chóng giết chết những kẻ thú hóa. Khi ba manh mối này được kết hợp lại, Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ liệu vương triều thực sự đã diệt vong. Đám vương duệ trước kia đã từng xuống đáy biển tìm kiếm phương pháp hóa giải tai họa thú hóa. Vậy sau khi phát hiện ra hoàn cảnh đặc thù của đáy biển, liệu chủ thành có phải là nơi bọn họ xây dựng, liệu họ có đang chuẩn bị chuyển toàn bộ đến sinh sống tại thành đáy biển này? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, bảy thành trì này giống như những vật thí nghiệm. Trước tiên, họ sẽ xây dựng một vài thành trì nhỏ, thử nghiệm xem có ổn định hay không ở đáy biển. Khi xác định được rằng có thể thực hiện, họ mới đầu tư toàn bộ tài nguyên để xây dựng một thành trì lớn hơn. Thành trì lớn nhất ở đáy biển sẽ được xây dựng một cách hoàn chỉnh, còn những thành trì nhỏ kia cũng có công dụng nhất định. Chẳng hạn như dùng để đưa những người dân sắp thú hóa tới, hoặc chằm giữ một số lượng lớn cường giả để xử lý vô hại những người dân đang có dấu hiệu thú hóa. Suy nghĩ như vậy quả thật có khả năng xảy ra. Vấn đề là Liệt Dương quân chủ sao cùng lại thuộc dòng dõi Os, hậu duệ của vương tộc chính thống. Vậy tại sao hắn lại ở xa chi thế giới, chứ không phải ở chủ thành đáy biển? Về phương diện này, tạm thời chưa có đáp án, thiếu thốn manh mối. Dù là xa chi thế giới hay thế giới đáy biển, tất cả những gì còn lại đều thể hiện rõ dấu hiệu của một vương triều sắp sụp đổ, đang dãy rủa cuồng loạn. Một vương triều không có sự dãy rủa thảm thiết như vậy, thì trong tình huống của hỏa chi thế giới, tình hình hiện tại tốt hơn rất nhiều. Caesar, nơi này là quý tộc, nhưng có ai trong gia tộc hắn sắp thú hóa? Hoặc bản thân hắn sẽ thú hóa sao? Không, một ai cũng không có. Khi Caesar nói chuyện, trên mặt lộ ra một nụ cười gian. Quả thực là không có ai trong gia tộc hắn mắc phải chứng thú hóa. Người nào bị chứng thú hóa ở nơi đây sẽ nhận được một khoản cứu tế. Còn những người có tâm linh thú hóa sẽ bị người của thần cung tiếp nhận để trị liệu. Nói là trị liệu, thực chất là liệu pháp Aki. Trong nháy mắt có thể trị tận gốc, không quá nửa giờ, cho cốt cũng sẽ được đưa ra cho ngươi xem. Đây thật sự là một cái hố, không phải chỉ là ví von, bên trong khu trị liệu có một cái hố lớn, bên trong đầy cho trắng như xương. Người bình dân không biết về những thứ này, nhưng các quý tộc lại rất rõ, vì vậy bọn họ sẽ không mắc phải chứng thú hóa. Dù có mắc, họ cũng chỉ uống thuốc độc hoặc dùng cách khác để kết thúc sinh mạng của mình, chứ không đi xin sự trợ giúp từ thần cung. Đây chắc chắn là một chuyện phiền toái. Tôi hiểu có thể ức chế được chứng thú hóa, nhưng những quý tộc kia lại tránh xa hắn, sợ rằng nếu họ liên quan quá nhiều đến hắn, người khác sẽ cho rằng họ đang bắt đầu mắc phải chứng thú hóa. Cái gọi là chứng thú hóa chính là khi lý trí của một người dần dần bị mất đi. Tuy nhiên, lý trí này có thể dần dần hồi phục. Vậy làm sao để xác định một người có mắc chứng thú hóa hay không? Trước hết, lý trí rơi xuống là do nguyên nhân gì? Đại đa số đều là do bị ảnh hưởng bởi điên cuồng, tức là bị năng lượng thuộc về tâm linh hệ ăn mòn. Loại năng lượng này có mặt ở khắp nơi, chỉ cần bị ăn mòn một chút thì cũng không sao. Nếu lý trí dần dần hồi phục thì có thể hóa giải chứng bệnh này. Tuy nhiên, nếu bị ăn mòn quá nghiêm trọng sẽ dẫn đến việc lý trí bị giảm xuống mức thấp nhất. Khi lý trí bị hạ thấp đến một mức độ nào đó, không thể thông qua nghỉ ngơi để phục hồi. Và khi lý trí còn sót lại một chút, thì chỉ cần một chuyện rất nhỏ cũng có thể kích thích người đó hoàn toàn rơi vào thú hóa. Như vậy, phương pháp ức chế chứng thú hóa rất rõ ràng. Đó chính là làm tăng mức lý trí của người đó lên, giúp lý trí không bị rơi vào mức thấp nhất. Về phương diện này, đám bác sĩ cổ bảo đã có phương pháp giải quyết. Tô Hiểu trong cổ bảo phòng bệnh nhìn thấy Thâm Hải Chi Nhãn, đồng thời thông qua việc thiết lập liên hệ với đối phương, hắn đã nhận được tâm linh phù ấn, giúp tăng thêm 200 điểm lý trí trị, đạt đến hạn mức cao nhất. Phương pháp chữa trị ở đây là như vậy. Thâm Hải Chi Nhãn là một loại sinh vật thần linh, đám bác sĩ cổ bảo đã tìm ra phương thức triệu hồi chi nhánh thể của nó. Sau đó, lấy nhãn dịch của nó, thông qua việc kiêm nhãn dịch vào người bệnh, và khắc lên phần lưng của người bệnh một bản nhái tâm linh phụ ấn. Cuối cùng, khi nhãn dịch trong cơ thể người bệnh và bản nhái trên lưng đạt thành sự cộng minh, từ đó lý trí trị của người bệnh sẽ vĩnh viễn được nâng cao. Phương pháp này có thể giúp người bệnh duy trì lý trí trị ở mức cao nhất trong tình trạng thể lực bị giảm sút vĩnh viễn, tùy thuộc vào thể chất của người bệnh và kỹ thuật của bác sĩ. Lý trí trị có thể được tăng lên từ 25 đến 30 điểm. Mỗi người bệnh chỉ có thể nhận một lần trị liệu như vậy. Điều đáng tiếc là phương pháp trị liệu này chỉ có thể do đám bác sĩ cổ bà sử dụng, bởi vì việc chế tạo bản nhái tâm linh phụ ấn là rất khó khăn. Đừng tưởng rằng ai cũng có thể trở thành bác sĩ cổ bào. Những người này đã được tuyển chọn trong số vô vàn người, trong một thời kỳ gần như tận thế. Chỉ những người có y thuật xuất sắc mới có thể gia nhập. Một trong số họ, thậm chí, đã giúp lão kỵ sĩ tiến hóa thành người thú giai đoạn 7, và cải tạo ra đèn tì, thái dương sáo trang trong, thùng đầu kỵ sĩ giáo hội, và thái dương thùng đầu. Thực ra là một dạng ứng dụng khác của tâm linh phụ ấn, người cải tiến ra điểm này. Quả thật là một siêu cấp thiên tài. Trong giới quý tộc, chẳng ai mắc chứng thú hóa, phải không? Thế thì, đợi một chút, bằng hữu thân yêu của ta, bọn họ ban ngày xác thực, sẽ không mắc chứng thú hóa. Nhưng đến buổi tối, thì chưa chắc, Caesar nói ý ngoài lời. Các quý tộc, sau giờ giới nghiêm ban đêm, nếu dám thử mọi người ức chế chứng thú hóa, chẳng ai muốn chết, càng không ai muốn thú hóa. Ta chỉ thu thần huyết tinh thạch, không có vấn đề, ta sẽ đi liên hệ, 8 giờ tối a. Chúng ta có lẽ có thể gặp khách hàng đầu tiên. Sau khi Caesar để lại câu nói này, liền rời đi, bắt tay vào việc dược tể và khách hàng mắc chứng thú hóa. Dựa theo thỏa thuận, lần này chia 3-7, tôi hiểu sẽ giữ phần kỹ thuật cốt lõi, chiếm 7 phần, còn Caesar phụ trách các vấn đề dược tể và các con đường liên quan, chiếm 3 phần. Caesar đi rồi. Tôi hiểu tiến lên lầu 3, đến phòng ngủ chính, cùng với bố Uông và ba Ha, cải tạo nơi này thành một phòng thí nghiệm luyện kim, với diện tích hơn 60 mét vuông, đủ để sử dụng. Các cửa sổ đã hoàn toàn bị bịt kín thì, khi sắc trời dần tối, phòng thí nghiệm luyện kim đã được bố trí xong. Tôi hiểu ngồi xuống ghế xoay hình tròn, hắn đang cân nhắc một chuyện. Bình dân trong thế giới này, lý trí trị của họ thường dao động từ 40 đến 6 điểm, chủ yếu là ở mức 5 điểm. Nếu có thể thông qua nhãn ấn liệu pháp, đem trị số lý trí của người bệnh khôi phục lên mức cao nhất, thậm chí còn vượt qua mức ban đầu, thì liệu có thể trị tận gốc tình trạng thú hóa của người này? Khi lý trí được phục hồi đến mức cao nhất, sẽ không còn bị giảm sút theo thời gian nữa. Bình thường, nhãn ấn liệu pháp có thể nâng cao trị số lý trí từ 25 đến 30 điểm. Nhưng bản thân tôi hiểu, lại có tâm linh phụ ấn. Đây là một vật tham chiếu rất tốt, cộng thêm tôi hiểu là một luyện kim sư. Hắn hiểu rõ về trận đồ và phụ ấn. Điều mà những bác sĩ cổ bảo không thể sánh được, mỗi nghề có chuyên môn riêng của nó. Điểm mấu chốt của nhãn ấn liệu pháp là có thể tối ưu hóa được hiệu quả. Hơn nữa, tôi hiểu còn có thâm hải chi nhãn với nhãn dịch. Hắn chuẩn bị thử xem liệu sau khi thu lấy, có thể gia tăng nồng độ của nó, để đạt được hiệu quả trị liệu tốt hơn. Chỉ có hiệu quả trị liệu càng tốt, mới có thể giúp người tâm linh bị thú hóa, hoặc những người thân của họ, tránh bị thần cung phát hiện, và chạy tới tìm hắn trị liệu. Tuy nhiên, phương pháp trị liệu này, chắc chắn không thể cứu vãn được tình trạng thú hóa, vì ngưỡng cửa thao tác quá cao. Với trình độ luyện kim học của Tô Hiểu, đạt đến level 62, hắn chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển được một chút. Tô Hiểu, từ trên đài, thí nghiệm cầm lên một bình nước biển. Đi đến chỗ đất trống, hắn đưa tinh thần lực vào trong nước biển, điều khiển nước biển bay ra, tạo thành từng đường ấn hình tròn chồng chéo lên nhau trên mặt đất. Đây là nền tảng để triệu hoán chi nhánh thể của thâm hải, chi nhãn. Sau khi đã chuẩn bị nền móng xong xuôi, tôi hiểu liền lấy ra một phần thâm hải não dịch. Đây là thứ hắn đã thu được khi đánh bại quái đầu to trong phòng bảo cổ bảo. Cần thiết để lấy nhãn dịch, tôi hiểu có tổng cộng 10 phần thâm hải não dịch. Hắn rót một phần vào nền móng của triệu hoán trận, rồi bắt đầu dùng tâm trí hồi tưởng lại hình dáng của thâm hải chi nhãn. Tô hiểu rũi, tài ra trước. ngón trỏ chỉ về phía trước, duy trì tư thế đó bất động, thời gian từng giây trôi qua. Tí tách, một giọt nước biển rơi xuống mu bàn tay của hắn, hắn mở mắt, một đạo hư ảnh thâm hải, chỉ nhãn hiện ra trước mặt. Thấy vậy, Tô Hiểu liền ném thêm một phần, thâm hải não dịch, ra, thâm hải chỉ nhãn hư ảnh, dùng xúc tu thần kim thị giác quấn lấy, bắt đầu hấp thu, thâm hải não dịch. Tô Hiểu cầm lên một bình thủy tinh cao khoảng nửa mét, đường kính 20cm, bên chân, bắt được một phần thần kim thị giác của thâm hải chi nhãn, kéo đứt đoạn trước, rồi cắm nó vào miệng bình thủy tinh. Thần kim thị giác này, giống như ống nước, chảy ra chất lỏng màu lam nhạt. Dù được gọi là nhãn dịch, thực chất đây là năng lượng mà thâm hải chi nhãn đã hấp thu từ biển cả, trải qua sự dị hóa và chứa đựng của nó, tạo thành loại chất lỏng năng lượng này. Thâm hải chi nhãn vẫn tiếp tục hấp thu thâm hải não dịch, không để ý đến việc năng lượng chất lỏng của nó bị mất đi. Khi một phần thâm hải não dịch đã được hút gần hết, thâm hải chi nhãn giả vờ muốn di chuyển, nhưng Tô Hiểu lại ném ra thêm một phần thâm hải não dịch. Tô Hiểu bỏ ra 5 phần thâm hải não dịch, chất lỏng năng lượng trong bình thủy tinh đầy ắp, hắn không tiếp tục ném thêm thâm hải não dịch nữa. Ảo ảnh của thâm hải chi nhãn vẫn di động mãi cho đến khi biến mất hoàn toàn. Nhìn thấy một bình thủy tinh đầy chất lỏng năng lượng này, hắn nhận ra đó chính là loại nhãn dịch mà đám bác sĩ cổ đại thường nhắc tới. Tô Hiểu liền bỏ qua ý tưởng chiết xuất. Trước đây hắn có phần coi thường loại năng lượng chất lỏng này, đừng nói là chiết xuất, cho dù có tiến hành cải tiến, cũng sẽ mang đến rủi ro lớn, có thể khiến cho những nhãn dịch này mất đi hiệu quả. Tô Hiểu vẫn chưa rõ đây là tài liệu gì, hay là thứ gì khác. Hắn quyết định lấy ra, trang bị cấp bá chủ, hoàng kim thiên bình. Hắn nạp một bình lớn nhãn dịch lên khay trái. Cái gọi là không nỡ hài tử, không bắt được sói. Hắn lấy ra 3 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, bóp nát chúng rồi đặt lên khay phải. Một tiếng, ông, vang lên, hoàng kim thiên bình, bắt đầu vận hành, lần này công suất đặc biệt lớn. Mấy phút sau, Tô Hiểu gõ nhẹ vào bình thủy tinh, nhìn chất lỏng năng lượng bên trong chuyển sang màu vàng nhạt. Hắn cảm nhận được sự chấn động từ năng lượng quá mạnh. Đồ vật này, nếu chuyển dịch trực tiếp, chắc chắn sẽ đưa vào một cái, đưa đi một cái, phải pha loãng mới sử dụng được. Tiến hóa nhãn dịch và bản cải tiến tâm linh phù ấn đều đã chuẩn bị xong. Hiện tại chỉ còn thiếu người mắc phải chứng tâm linh thú hóa mà thôi. Đêm đó, sau khi giới nghiêm ban đêm bắt đầu, vào lúc 8 giờ, Xì Giời vội vã chạy đến. Hắn đã liên hệ được với một khách hàng siêu cấp lớn. Người này tên là O.S. Cohen. Danh tự này tuy là thuộc dòng họ O.S., nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lạ lẫm. Thế nhưng, có một cách xưng hô khác, lại khiến người ta không còn cảm thấy lạ lẫm nữa. Cách xưng hô đó chính là lừa cải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.